chính mình tiểu nhục quyền, hung tận nói, hừ hừ, quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, đại tiểu gia tới gặp ngươi. Tàn nhẫn lời nói một lượt, Nguyên Nguyên liền biến mất ở tại chỗ. Có Nguyên Nguyên ở bên, Mộ Khinh Ca muốn hơi yên tâm chút. Nàng chui vào sơn động bên trong, vung tay lên, một đống lớn dược liệu, còn có màu đỏ sẩm phần thiên lô liền xuất hiện ở sơn động bên trong. Mộ Khinh Ca búng tay một cái, từ nàng đầu ngón tay thượng rơi xuống một đóa nhìn không thấy trong suốt ngọn lửa, nhanh chóng bao vây ở phần thiên lô thượng, đối phần thiên lô tiến hành đun nóng. Nàng cũng không rõ vì cái gì có thể cắn nuốt hết thể bát hoang hư không viêm, cư nhiên vô pháp đối phần thiên lô sinh ra ảnh hưởng. Nguyên Nguyên tiến vào trạng thái chiến đấu lúc sau, nàng đem vô pháp sử dụng dị hỏa, cho nên nàng muốn trước tiên đem phần thiên lô bậc lửa. Ấu Hà, Hoa Nguyệt, các ngươi hai người giúp ta phần nhặt dược liệu. Mộ Khinh Ca đối nhị nữ phân phó. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lập tức đi hướng đôi trên mặt đất dược liệu, nhanh chóng phân nhặt lên. Từ Mộ Khinh Ca bắt đầu học tập luyện đan lúc sau, các nàng ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ phân nhặt một ít đưa tới dược liệu, cho nên điểm này việc nhỏ khó không được bọn họ. Tiểu tức ra, ngươi muốn luyện đan sao? Hoa Nguyệt tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không phải luyện đan. Không có nhiều làm giải thích, Mộ Khinh Ca đắm chìm cảm xúc lúc sau, đem đệ nhất vị dược liệu ném vào phần thiên lô bên trong. Trên bầu trời chiến đấu, không ngừng truyền đến kịch liệt va chạm thanh. Như vậy đại chiến, kinh động phụ cận hải vực, sở hữu linh thú đều thoát được sạch sẽ, sợ chậm một bước, liền sẽ chết thẳng cẳng. Bạch tỷ cùng chim sáo hơi thở, lấy tiểu đảo vì trung tâm, hướng bốn phía mở rộng, không ngừng thổi bay khổ hải nước biển, kích khởi một tầng tầng sóng biển. Nơi này, tựa như tận thế khủng bố, lực lượng cường đại vận đánh vào cùng nhau, lệnh người vô cùng tuyệt vọng. Tiểu gia tới rồi. Đột nhiên, một đạo non nớt thanh âm cắm vào, cắt qua loại này tuyệt vọng áp lực. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Biết Nguyên Nguyên Long Nha Vệ, còn có Mặc Dương đám người, trong mắt đều phát ra ra kinh hỉ. Mà không biết Nguyên Nguyên di tộc chiến sĩ, còn có ra còn lại là sửng sốt, biểu tình mờ mịt. Đây là ai ra hài tử? Đây là di tộc chiến sĩ theo bản năng phản ứng. Mà ra phản ứng đầu tiên còn lại là, cô đảo thượng, như thế nào sẽ có tiểu hài tử? Hơn nữa, xem đứa nhỏ này, lớn lên phấn điêu ngọc trác, vừa thấy chính là phú quý nhân gia hài tử. Tuy rằng, trang điểm thượng có chút khác loại, ngăn lại đứa bé kia. Liên ở Nguyên Nguyên sắp chạy đến bọn họ bên người khi, ra vội nói. Nàng buồn ý, tự nhiên là không hy vọng Nguyên Nguyên một cái tiểu hài tử mạo hiểm. Chẳng sợ Nguyên Nguyên thiên phú yêu nghiệt, ở hắn giờ phút này tuổi, xuất hiện ở như vậy chiến trường cũng là chỉ có vừa chết. Di tộc chiến sĩ tự nhiên là nghe lệnh mà làm. Nhiên, bọn họ còn chưa ra tay, ở bọn họ phụ cận Long Nha vệ liền ngăn cản bọn họ. Gia công chúa, vị này tiểu gia là tới hỗ trợ. Mặc Dương hướng ra giải thích một câu. Gia ngẩn người, hỗ trợ. Hắn có thể giúp cái gì? Tiểu gia rất lợi hại. Xinh đẹp tỷ tỷ không cần khinh thường tiểu gia a. Nàng khi nói chuyện, Nguyên Nguyên đã nhảy tới nàng trước mặt, còn vây vây tiểu nắm tay. Gia nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ nhìn Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên tốc độ, vượt qua nàng tưởng tượng. Giống. Không trung, truyền đến một tiếng rên rỉ. Bạch tỷ thân mình ở không trung quay, tựa hồ đã chịu đòn nghiêm trọng. Nay đột phát tình huống, ngăn trở phía dưới đối Nguyên Nguyên thân phận nghị luận. Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, thấy Bạch tỷ bị thương, lập tức vén tay áo, đối với chim sáo hô, xỉu bắt quái. Ngươi cư nhiên dám thương ta Bạch tỷ tỷ. Dứt lời, hắn cẳng chân vừa dẫm, nho nhỏ thân mình dường như đạn pháo bắn vào không trung. Cẩn thận, ra duỗi tay đi bắt, lại phát không. Lúc này, nàng lại thấy được lệnh nàng khiếp sợ một màn. Nguyên Nguyên nho nhỏ thân mình còn ở giữa không trung, một cổ lạnh băng đến xương màu trắng ngọn lửa lại từ hắn trong miệng lao ra, như băng long nhào hướng chim sáo. Kia màu trắng ngọn lửa, nhanh chóng đem chim sáo khổng lồ thân thể bao vây thiêu đốt. Trên mặt đất người xem ra, chim sáo thật giống như bị bao vây trở thành một cái đại khối băng. Có Nguyên Nguyên ra tay, Bạch tỷ cũng có thể thở dốc, ở không trung chợt lóe, nửa người trên biến hóa vì quyến rũ vũ mỹ nữ nhân thân. Nàng nhẹ che lại ngực, sắc mặt trắng bệnh, xem ra vừa rồi bị thương không nhẹ. Ngân Trần huyết mắt chợt lóe, thân ảnh biến mất, tái xuất hiện khi, đã tới rồi Bạch tỷ bên người, đỡ lấy nàng thân mình, hỏi, ngươi không sao chứ? Bạch tỷ nhìn hắn một cái, lạnh như băng nói, không có việc gì. Nói xong, nàng trong mắt hiện ra ngưng trọng, này chim sáo so với ta tưởng tượng còn muốn khó đối phó, chính yếu chính là nó kia thân da quá dày, như thế nào đánh đều không gây thương tổn nó. Xem ra, muốn bám trụ hắn, chỉ có thể chúng ta ba cái cùng nhau thượng. Ngân Trần trầm mặc gật đầu, học trong mắt nổi lên sát ý nhìn về phía bị Nguyên Nguyên dùng bạch cốt lánh diễm bao vây chim sáo. Bạch cốt lánh diễm không ngừng thêm chú ở chim sáo trên người, Nguyên Nguyên biểu tình lại càng ngày càng ngưng trọng. Hán Thủy Linh Linh trong mắt chuyển động, lặng lẽ ở bạch cốt lánh diễm trung gia nhập bát hoang hư không viêm. Nguyên Nguyên ở trong lòng cười lạnh, thế nào? Thiểu ra cho ngươi thêm chút liều, không được thiêu bất tử ngươi. Hừ, chỉ là, hắn đắc ý biểu tình còn chưa hoàn toàn bò lên trên phấn nộn gương mặt, một tiếng rất nhỏ vỡ vụ thanh, khiến cho hắn biểu tình cứng đờ. Giang giác, bao vây lấy chim sáo bạch cốt lánh diễm đột nhiên xuất hiện vết rách, ngay sau đó, ở mọi người khiếp sợ trong mắt, chấn vỡ rơi rụng, hóa thành vô số tiểu ngọn lửa hướng bốn phía phong tới. Nguyên Nguyên khuôn mặt nhỏ biến đổi, kinh hãi né tránh, đồng thời hút hạ xuống hướng mặt đất ngọn lửa. Mà Bạch Tỷ tắc bị Ngân Trần chặn ngang ôm lấy, ở không trung nhanh chóng tránh né ngọn lửa. Đột nhiên bị Ngân Trần như vậy một ôm, Bạch Tỷ thân thể cứng đờ, biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Ngân Trần căng chặt tuấn mỹ gương mặt. Tựa hồ, nàng không nghĩ tới, vẫn luôn cùng nàng đấu võ mồm đối nghịch xú hồ ly, có một ngày sẽ bảo hộ nàng. Nguy cơ giải trừ, Ngân Trần đem Bạch Tỷ buông ra, huyết mắt nhàn nhạt đảo qua nàng kinh ngạc, không nóng không lạnh giải thích một câu, ta là ở chấp hành ta nhiệm vụ. Bạch Tỷ kinh ngạc biểu tình vỡ vụn, một cổ hỏa khí từ trái tim thẳng thoán. Hoa hoa hoa, các ngươi hai cái không cần ở ve vãn đánh yêu. Tiểu gia mau đỉnh không được a. Nguyên Nguyên cầu cứu thanh âm truyền tới. Hai người theo tiếng nhìn lại, nhìn bị chim sáo đuổi theo cắn Nguyên Nguyên, chăm miệng một lời nói, ai ở ve vãn đánh yêu. Nói xong, hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nguyên Nguyên từ bọn họ trước mặt nhanh chân chạy qua, vừa chạy vừa kêu, là manh manh nói đát. Nàng nói các ngươi đấu võ mồm thời điểm, chính là ve vãn đánh yêu. Đáng chết manh manh. Đáng chết manh manh. Ngân Trần cùng Bạch Tỷ ở trong lòng đồng thời mắng một câu. Nhìn về phía chim sáo, hai người đều thu liễm tâm thần. Bạch Tỷ lạnh lùng nói, ngươi phụ trách bên trái, ta phụ trách bên phải. Ngân Trần yên lặng gật đầu, khí thế đột nhiên gia tăng, chín điều màu trắng hồ đuôi ở hắn phía sau xung ra, ở không trung đón gió lay động. Tuyết Hồ Vương ra ánh mắt co rụt lại, nhận ra Ngân Trần thân phận. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì cái gì chín tuyệt nuốt thiên mãng, Tuyết Hồ Vương đều vây quanh ở hắn bên người? Ngay cả cái kia tiểu hài tử ra thì thào nói. Trong lòng sớm đã bị Mộ Khinh Ca khiếp sợ được mất đi dĩ vãng bình tĩnh. Công chúa, kia tiểu hài tử rốt cuộc là cái gì? Một người di tộc võ sĩ đứng ở ra phía sau hỏi. Ra có chút hoảng hốt trả lời, nếu ta không có đoán sai, kia tiểu hài tử bản thể hẳn là nào đó dị hỏa biến thành. Dị hỏa? Di tộc chiến sĩ chấn kinh rồi. Dị hỏa hóa hình bọn họ biết, nhưng là có thể hóa thành hình người, lại như thế linh động cùng nhân loại vô dị dị hỏa nên có bao nhiêu cường. Thiên! Đột nhiên, hắn phát hiện ra công chúa quyết sách là vô cùng anh minh chính xác. Phía trước về điểm này không cam lòng, sớm đã bị vứt đến trên 9 tầng mây. Nếu bọn họ mạnh mẽ xua đuổi những người này rời đi nói, chỉ sợ cuối cùng bị giao hấn, bị đánh thành cho rơi xuống nước sự bọn họ đi. Còn có, nhìn xem những cái đó ăn mặc hắc y chiến bào võ sĩ, trong tay bọn họ giơ đồ vật, bọn họ cư nhiên đều không có gặp qua. Trên bầu trời, có Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên gia nhập, ở tam đánh một dưới tình huống, rốt cuộc bám trụ chim sáo, nhưng là nó cảm xúc cũng càng thêm thô bạo lên. Loại cảm giác này, Bạch Tỷ cảm thụ đến nhất rõ ràng. Không phải bởi vì nàng cùng chim sáo giống nhau cổ xưa, mà là bởi vì nếu là có người ở nàng đói khát thời điểm ngăn cản nàng ăn cơm, gây trở ngại nàng kiếm ăn, nàng cũng sẽ phẫn nộ đến muốn hủy diệt hết thảy. Trên bầu trời chiến đấu, được đến một cái ngang hàng. Ấu Hà đứng ở sơn động ngoại, thu hồi con người, nàng đi vào sơn động, đem tình huống hội báo cấp Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca không có đáp lại, Ấu Hà lần thứ hai lui đi ra ngoài, tiếp tục chú ý bên ngoài chiến sự. Mà ly này cô đảo rất xa một tòa đại trên đảo, đảm đương di tộc tư thế người, cũng vội vàng đi vào đảo chung một mảnh trang nghiêm đại khí tinh xảo kiến trúc bên trong. Vương, ta vừa mới cảm giác khổ hải trung khí tức có dị, đo lường tính toán một phen, có rồi kết quả. Đại tư tế đi vào một nam một nữ trước mặt, thần sắc khẩn trương nói. Nam tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, tuy rằng đã có nhất định tuổi, thần vận lại càng thêm có vẻ trầm ổn. nữ tử, mỹ lệ đoan trang, giữa mày mang theo anh khí, khí thế chút nào không yếu bên người nam tử. Cố tình, hai người ngồi ở cùng nhau, hơi thở giao hòa hạ, lại có một loại cẩm sắc hòa minh cảm giác. Nam tử, chính là di tộc tộc vương. Mà nữ tử, còn lại là hắn vương hậu, cũng là di tộc phương nam tướng lãnh. Ra đúng là bọn họ hai người nữ nhi. Từ diện mạo tới xem, ra là nhặt bọn họ hai người ưu điểm, thả trò giỏi hơn thầy. Hai người buồn ở uống trà nói chuyện thiếm, đại tư tế nói, làm cho bọn họ trên mặt tươi cười đều chậm rãi thu liễm. Tộc vương chậm rãi buông trong tay chén trà, nhìn về phía đại tư tế, hỏi, xem ra, không phải cái gì tin tức tốt, nói đi. Đại tư tế ngẩng đầu nhìn về phía tộc vương, trong thần sắc mang theo hoảng sợ nói, chim sáo tỉnh, loảng xoảng thang. Vương hậu trong tay chén trà té rớt trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Nàng đột nhiên đứng lên, nhìn về phía đại tư tế, sao có thể? Dựa theo ngàn năm suy tính, chim sáo rõ ràng còn có 3 năm mới tỉnh. Chỉ. Tộc vương nhẹ gọi một tiếng. Vương hậu mới bình định cảm xúc, một lần nữa ngồi xuống. Không phải nàng không đủ trầm ổn, mà là mỗi lần chim sáo tỉnh lại, đều ý nghĩa một hồi tai nạn. Trấn an chính mình vương hậu lúc sau, tộc vương mới nhìn về phía đại tư tế hỏi, ngươi xác định chim sáo đã tỉnh sao? Đại tư tế nói, ta liên tiếp suy tính 3 lần, kết quả đều là giống nhau. Vì không tính sai, lại phái ra linh điểu tiến đến tìm hiểu. Hắn vừa dứt lời, không trung liền truyền đến thanh thúy điểu tiếng kêu. 3 người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy màu vàng lông chim chim nhỏ chấn cánh bay tới, tiến vào đại điện trung, dừng ở đại tư tế mở ra bàn tay thượng. Đại tư tế nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi. Một cổ nhàn nhạt màu tím khí thể từ nhỏ điểu trên người dâng lên, chui vào đại tư tế trong mũi. Đương màu tím khí thể hoàn toàn biến mất lúc sau, đại tư tế đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt phát ra ra mãnh liệt quang mang. Thật là chim sáo. Hơn nữa, hiện tại có người ở cùng chim sáo đại chiến. Tộc vương cùng vương hậu hai mắt đồng thời trợn tròn. Là người nào như thế dũng mãnh? Tộc vương hỏi. Đại tư tế chậm rãi lắc đầu, muốn nói lại thôi nhìn tộc vương cùng vương hậu, biểu tình rối rắm. Ngươi còn có cái gì là thật tốt? Nữ nhân tâm tư trung quy muốn nhạy bén một ít, vương hậu lập tức nhìn ra đại tư tế biểu tình có gì. Vương hậu nói, khiến cho tộc vương chú ý. Hắn nói, đại tư tế có chuyện không ngại nói thẳng. Đại tư tế thở dài, cắn răng nói, linh điểu mang về hơi thở trùng, có ra công chúa hơi thở. Tựa hồ, ra công chúa cũng ở nơi đó. Cái gì? Ra. Tộc vương cùng vương hậu đồng thời đứng lên. Vương hậu trước mắt đột nhiên xuất hiện một trận mắt hoa, thiếu chút nữa liền không đứng được. Ra là nàng con gái duy nhất, nếu táng thân với chim sáo chi khẩu, nàng chỉ sợ sẽ vô pháp tiếp tục sống sót. Giờ khắc này, nàng không hề là cái gì phương nam tướng lãnh, mà là một cái lo lắng nữ nhi an nguy mẫu thân. Người tới, kêu thanh phủ tới gặp ta. Tộc vương đỡ lấy vương hậu cánh tay, đối ngoại hô to một tiếng. Chỉ chốc lát, thanh phủ liền bước đi tiến vào. Nhìn đến trong điện khẩn trương không khí, hắn có vẻ có chút mờ mịt. Thanh phủ, ta hỏi ngươi, ra đâu? Tộc vương đối thanh phủ hỏi. Thanh phủ sửng sốt, đúng sự thật nói, mấy ngày trước đây, có huyết tinh khí từ trên biển bay tới, ra công chúa liền mang theo 100 thị vệ tiến đến điều tra. Ra quả nhiên không ở trên đảo. Vương hậu nghe xong, sắc mặt đột biến. Có thanh phủ bằng chứng, đại tư tế khẳng định thở dài nói, xem ra, linh điểu chuyển quay lại tin tức không sai. Chim sáo tỉnh, ra lại trùng hợp ở chim sáo tỉnh lại địa phương. Này hai cái tin tức, làm tộc vương cơ hồ hỏng mất. Đặc biệt là cái thứ hai tin tức, càng là đối hắn tạo thành chí mạng đả kích. Nhiên, hắn là tộc vương, là sở hữu di tộc thủ lĩnh, hắn cần thiết mau chóng làm ra chính xác quyết định. Cố nén nội tâm lo lắng, tộc vương đối thanh phủ đạo, lập tức gõ vang chuông cảnh báo, thông chi mọi người phản hồi đều nhạc đảo, tiến vào ngầm cung điện. Mau đi. Thanh phủ sửng sốt, cảm nhận được không khí khẩn trương. Hắn không dám hỏi nhiều, lập tức xoay người đi hoàn thành tộc vương công đạo sự. Thức mau, chuông cảnh báo liền ở đều nhạc trên đảo vang lên. Vương hậu nỗ lực khống chế chính mình nhân sợ hãi mà run rẩy thân thể, giọng nói của nàng kiên định nói, vương, ngươi lưu lại chiếu cô con dân, chúng ta nữ nhi, từ ta đi cứu. Tộc vương kinh hãi, thất thanh nói, ngươi điên rồi. Đây là đi chịu chết. Vương hậu lắc đầu, bài trừ tươi cười chung mang theo một loại không dung cự tuyệt hàng nghĩa. Ta không phải đi chịu chết, mà là đi cứu chúng ta nữ nhi. Ta là mẫu thân của nàng, vô pháp làm được làm nàng một người đối mặt chim sáo. Dứt lời, nàng sấn tộc vương chưa chuẩn bị, nhanh chóng ở hắn trên cổ một chút. Tộc vương thân thể cứng đờ, định ở tại chỗ. Hắn thân thể vô pháp núp ních, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Hắn liều mạng dùng ánh mắt ngăn cản vương hậu hành vi, lại bị nàng làm lơ. Vương hậu hướng đại tư tế nói, ta đem tộc vương giao cho ngươi. Vương hậu đại tư tế muốn nói cái gì, lại phát hiện từ trước đến nay thiện ngôn chính mình, giờ phút này lại trở nên miệng lưỡi vụng về. Cái gì đều không cần phải nói. Ta không phải lấy di tộc vương hậu, không phải lấy phương nam tướng lãnh thân phận mà đi, mà là lấy một cái mẫu thân thân phận. Vương hậu nói xong, trên người nàng thiêu đốt ra một tầng ngọn lửa. Ngọn lửa bao trùm ở trên người nàng, dần dần biến mất, ở nàng bên ngoài cơ thể hình thành một tầng màu đỏ áo giáp. Tiểu Loan. Vương hậu hô to một tiếng. Một con màu đỏ như ngọn lửa phượng điểu xuất hiện ở ngoài điện. Vương hậu thả người nhảy, ngồi ở phượng điểu trên người. Phượng điểu thanh khiếu một tiếng, mang theo vương hậu bay lên không trung, biến mất ở đại tư tế tầm mắt trong phạm vi. Vương hậu đi rồi một lúc sau, tộc vương mới tránh thoát thân thể thượng cấm chế. Hắn lao ra đại điện, đối với không trung hô to một tiếng, chỉ. Thanh âm quanh quẩn ở đều nhạc trên đảo, làm đều nhạc trên đảo tất cả mọi người không khỏi dừng tị nạn động tác. Bọn họ nhìn phía vương cung phương hướng, tựa hồ cảm nhận được bọn họ vương trong giọng nói thật lớn bi thống. Ba ba bá. Vài đạo quang ảnh đan sen mà qua, Bạch tỷ cùng Ngân Trần, mang theo Nguyên Nguyên, nhanh chóng từ không trung lui ra, rơi trên mặt đất, khôi phục nhân thân. Bọn họ khỏe miệng đều giật vết máu, tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, quần áo thượng đều có bất đồng trình độ tổn hại. Mạc Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lập tức nói, Long Nha vệ chuẩn bị. 500 Long Nha vệ nhanh chóng giơ lên trong tay lựu đạn thương, nhắm chuẩn chim sáo khổng lồ thân thể. Đánh! Mạc Dương ra lệnh một tiếng. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Bạch bạch bạch bạch bang. Lưu đạn thương không ngừng đánh vào chim sáo trên người, tuy rằng phá không khai nó phòng ngự, lại cũng ngăn trở nó bước tiếp theo động tác. Ngao. Chim sáo phẫn nộ giống lên một tiếng, chụp phủi những cái đó phóng tới năng lượng. Đáng giận. Các ngươi này đàn con kiến, nô muốn đem các ngươi hết thể ăn luôn. Chim sáo giống giận. Nó phẫn nộ, thiêu đốt này phiến hải vực, bốn phía nước biển như sôi trào táo bạo lên. Trong sơn động, Mộ Khinh Ca trầm tĩnh đến giống như một tôn pho tượng, bên ngoài đánh nhau, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng. Nàng không ngừng chiều phần thiên lô chung ném vào dược liệu, dần dần, một cổ nhàn nhạt hương khí đã từ phần thiên lô chung lan tràn mở ra. Che lại miệng mũi. Mộ Khinh Ca phân phó Ấu Hà Hoa Nguyệt một tiếng. Hai người lập tức đôi tay che khẩn chính mình miệng mũi. Mộ Khinh Ca từ trong lòng móc ra một lọ thuốc viên. Chính mình ăn một viên. Liền ném hướng Ấu Hà, một người ăn một cái. Lưu tại trên người, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, phân cho những người khác ăn. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nhanh chóng ăn xong đan dược, sau đó lại đem trong bình đan dược chia làm hai phần, từng người mang theo một phần. Mộ Khinh Ca hướng phần thiên lô chung ném dược liệu tốc độ càng lúc càng nhanh, phiêu ra mùi hương cũng càng thêm nồng đậm, cái loại này hơi thở thập phần thơm ngọt, mang theo một loại lệnh người thả lỏng hơi thở. Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh bớt, chỉ là không ngừng đem cuối cùng dược liệu ném nhập. Đương cuối cùng một mặt dược liệu bị ném nhập phần thiên lô chung sau, phần thiên lô hương khí đã nồng đậm tới rồi một cái cực hạn. Dư lại, chính là chờ đợi. Mộ Khinh Ca ngồi ở phần thiên lô bên cạnh, ngưng thần trầm tư. Trên thực tế, nàng linh thức lại tiến vào không gian bên trong. Chú bạn, thấy Mộ Khinh Ca tiến vào, manh manh có chút ngoài ý muốn. Manh manh, có hay không cái gì thập phần sắc bén binh khí? Mộ Khinh Ca mở miệng liền hỏi. Manh manh nghĩ nghĩ nói, kia muốn xem chủ bạc yêu cầu phá vỡ cái gì trình độ phòng ngự. Mộ Khinh Ca trầm mặc một hồi, mới đáp, chim sáo. Chim sáo. Manh manh thanh âm đột nhiên tăng cao 8 độ. Nàng khuôn mặt nhỏ biến sắc nói, chủ bạc ca chủ bạc. Ngươi như thế nào chọc phải tên kia? Tên kia là có tiếng da dày thịt béo, đánh không chết ta. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, nhướng mày hỏi, ngươi cũng biết chim sáo. Manh manh thật mạnh gật đầu, trong tay cầm đồ vật ở Mộ Khinh Ca trước mặt loạn vũ. Tên kia một ngủ chính là ngàn năm, tỉnh lại chỉ vì một sự kiện chính là ăn. Ai ngăn cản nó ăn, liền đại khai sát giới. Bang! Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bắt được Manh Manh lay động thủ đoạn, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay cầm chi vật, hỏi, đây là cái gì? Manh Manh sửng sốt, kinh ngạc nói, chủ bạc ngươi mất trí nhớ a? Này căn than đen gậy gộc chính là ngươi tân chức lúc sau, giải phong trong không gian đổ vật a? Ngươi không phải gặp qua sao? Nàng là gặp qua, lại còn có chạm qua. Chính là, nàng chỉ là cảm nhận được trong đó có rất mạnh lực lượng, vẫn chưa được đến cái gì hữu dụng tin tức. Giờ phút này, khiến cho nàng chú ý, đúng là nó này thường thường vô kỳ bề ngoài. Càng xem, nàng liền cảm thấy cùng Bạch tỷ hình dung tinh sa huyền ố kim rất giống. Ngươi nghe nói qua tinh sa huyền ố kim sao? Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm Manh Manh trên tay than đen, hỏi. Manh Manh chớp chớp mắt, gật đầu, là cực kỳ khó tìm luyện khí tài liệu. Nghe nói chỉ dùng ngón út như vậy đại một khối lẫn vào mặt khác luyện khí tài liệu bên trong, đều có thể để cao binh khí phẩm chất cùng cấp bậc. Đúng rồi. Manh Manh hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, trong truyền thuyết chim sáo hậu ra, chỉ có tinh sa huyền ô kim có thể phá vỡ. Nói xong, nàng lại nhụt chí, bĩu môi nói, chính là, hiện tại thượng nào đi tìm tinh sa huyền ô kim đâu. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nghiêm túc nói, chủ bạc, chúng ta có chạy không? Miễn cho thành tên kia đồ ăn. Trốn. Vì cái gì muốn chạy trốn? Mộ Khinh Ca khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mạt cười nhạt. Nàng buông ra Manh Manh thủ đoạn, tay chậm rãi thượng di, chảo một cái đã bắt được Manh Manh trong tay kia căn than đen. Quen thuộc đau đớn cảm tập nhập trong óc, những cái đó lung tung rối loạn tin tức lại lần nữa chuyển vào Mộ Khinh Ca trong óc bên trong. Lúc này đây, mặc cho lại đau, Mộ Khinh Ca cũng cắn răng chống đỡ. Nàng muốn đem này tin tức tiêu hóa, nhìn xem này rốt cuộc là thứ gì. Mộ Khinh Ca cái chán thực mau liền toát ra mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng tái nhợt lên. Sợ tới mức Manh Manh nhảy chân hô, chủ bạc, ngươi mau buông tay a. Chính là, mặc cho nàng như thế nào kêu, Mộ Khinh Ca đều có thai như điếc. Manh Manh vội la lên, chủ bạc a. Ngươi sẽ không cho rằng này khối than đen chính là tinh sa huyền ố kim đi. Mộ Khinh Ca một búng máu phun ra tới, chiếu vào trong tay than đen thượng. Ngăm đen khô khốc mặt ngoài, đột nhiên lóe một đạo kim quang, lại biến mất không thấy. Những cái đó dừng ở mặt trên vết máu, lại bị quỷ dị hấp thu. Manh Manh hoảng sợ, khẩn trương hỏi, chủ bạc, ngươi không sao chứ? Mộ Khinh Ca chậm rãi trợn mắt, lắc đầu. Nàng nhìn về phía trong tay than đen, nàng như cũ không có tiếp thu đến cái gì hữu dụng tin tức. Chủ yếu nó cũng không giống dĩ vãng luyện khí tài liệu như vậy, chỉ có Mộ Khinh Ca vừa tiếp xúc, liền tự nhiên mà vậy biết là cái gì, nên như thế nào luyện chế. Nó xuất hiện chính là giống như tin tức truyền giống nhau đồ vật, những cái đó tin tức xem không hiểu, Mộ Khinh Ca tự nhiên liền vô pháp biết được nó rốt cuộc là cái gì. Bất quá, những cái đó cổ quái tự phù, nàng nhớ kỹ. Bởi vì nàng phát hiện, nay cổ quái tự phù, tựa hồ cùng thần ma văn tự có chút liên hệ. Có lẽ là lần này Mộ Khinh Ca rốt cuộc kiên trì ở, cho nên lại nắm chặt than đen thời điểm, nàng không hề cảm nhận được đau đớn, hoàn toàn không có dị dạng cảm giác. Manh Manh trộm đánh giá Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thử nói, chủ bạc, này sẽ không thật là tinh sa huyền ô kim đi. Mộ Khinh Ca nhún vai, ai biết. Manh Manh nhẹ nhàng thở ra, cảm thán nói, ta liền nói sao. Tinh sa huyền ô kim nào có dễ dàng như vậy được đến. Năm đó tiền nhiệm chủ bạc chính là hoa thật lớn công phu mới được đến một tiểu khối, ném ở luyện khí tài liệu kho hàng không bỏ được dùng. Manh Manh nói, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt. Nơi này có tinh sa huyền ô kim. Mộ Khinh Ca xách lên Manh Manh yếm hỏi. Manh Manh buông tay nói, nguyên bản là có, nhưng là lần này phong ấn cởi bỏ, bên trong thứ gì đều không có, chỉ còn lại có này căn than đen. Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, phải nói trong lòng cái loại này suy đoán khả năng tính càng ngày càng cao. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca lấy ra một khối luyện khí dùng huyền thiết. Này khối huyền thiết là nàng ngày thường luyện tập sử dụng, sớm bị nàng rèn luyện không biết bao nhiêu lần, trở nên cứng rắn vô cùng. Giống nhau binh khí, căn bản là phá không khai nó. Mộ Khinh Ca đem huyền thiết đặt ở trên mặt đất, trong tay nắm than đen, đem hơi chút bén nhọn kia một đầu nhắm ngay huyền thiết. Đột nhiên một trọc. Phúc. Nhìn than đen hạ huyền thiết, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Trong sơn động, Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, thanh thấu đáy mắt ánh sáng chớp động. Ở nàng trong tay, nắm một cây than đen. Than đen lên sân khấu, làm Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều tràn đầy nghi hoặc. Phần thiên lô trung hương khí đã từ đậm chuyển sang nhạt. Mộ Khinh Ca thu hồi mồi lửa, đem luyện chế ra hồng nhạt bột phấn ngã vào trong bình, thật cẩn thận phóng hảo. Lúc sau, nàng lại thu hồi phần thiên lô, mới mang theo Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đi ra sơn động. Hải đảo thượng, cùng chim sáo chiến đấu, sớm đã tiến hành tới rồi kịch liệt nhất thời khắc. Bạch Tỷ cùng Ngân Trần, còn có Nguyên Nguyên lần thứ hai lên sân khấu, Long Nha Vệ cũng không có nhàn rỗi, ngay cả di tộc người, cũng đều sôi nổi gia nhập chiến đấu. Bọn họ đã mệt tới rồi cực hạn, căn bản rốt cuộc kéo không được chim sáo. Giống. Chim sáo chợt quát một tiếng, đột nhiên há to miệng. Trong miệng truyền ra hấp lực, so với phía trước vài lần đột nhiên lớn mấy lần, hút đến trên đảo nhỏ cỏ cây hòn đá đều thoát ly dựa vào, chiều nó trong miệng dũng đi. Không xong. Đại gia hỏa này hoàn toàn tạt bao. Bạch Tỷ cắn răng giọng căm hận nói. Bạch Tỷ mới vừa nói xong, liền cảm thấy chính mình thân mình bị đột nhiên một xả, cả người hướng tới không trung bay đi. Không chỉ có nàng như thế, những người khác cũng giống nhau như thế. Trên đảo nhỏ 600 người tới, đều cùng cỏ cây núi đá giống nhau, bị hút vào giữa không trung, hướng tới chim sáo mồm to bay đi. Nhìn đến như vậy nhiều đồ ăn bay tới, chim sáo hưng phấn đến phát ra kêu to. Này một đều, làm hấp lực lớn hơn nữa, mấy trăm người ly nó khẩu lại gần vài phần. Công chúa! Người nọ đâu? Chúng ta liều chết kéo lâu như vậy, hắn sẽ không đã sớm chạy thoát đi. Da bị hút vào không trung, bên người cỏ cây bay qua, nàng nỗ lực dãy rua, muốn thoát đi này cổ hấp lực. Nghe thế câu nói, lại theo bản năng trở về một câu, không có khả năng. Lời này vừa ra, nàng chính mình giật nảy mình. Tựa hồ, nàng không nên đối một cái lần đầu tiên thấy ngoại lai người có như vậy tín nhiệm. Phảng phất là vì hiểu rõ thích nàng tín nhiệm, nàng lại bồi thêm một câu, người của hắn đều còn tại đây, hắn không có khả năng đi. Đống chốc, hấp lực lại lần nữa tăng đại. Mấy trăm người đã có thể thấy rõ chim sáo trong miệng dày đặc răng nanh. Cứ như vậy đã chết sao? Kia giữ tợn khẩu khí, làm ra cảm thấy tuyệt vọng. A, có lẽ là sắp chết sợ hãi, làm trong lòng kiên trì hỏng mất. Di tộc các chiến sĩ, sôi nổi phát ra tuyệt vọng tiếng la. Liên ở phải bị chim sáo cắn nuốt trong nháy mắt, một mạt lóa mắt như dương màu đỏ xâm nhập mọi người trong mắt. Nàng trong tay ngân quang chợt lóe, một đạo bàng bạc chi lực, mang theo sắc bén khí thế, trực tiếp bổ về phía chim sáo đôi mắt vị trí. Kia cổ lực lượng thế như trẻ tre, làm chim sáo hoàn hồn cảnh giới, lại buông ra hấp lực. Hấp lực một triệt, 600 người đều không trọng rơi xuống ở tàn phá trên đảo nhỏ. Toàn bộ lui ra phía sau. Mộ Khinh Ca thanh âm từ không trung truyền đến. Cái này làm cho rơi xuống trên mặt đất, một lần nữa nhặt về tánh mạng mọi người tới không kịp thở dốc, liền sôi nổi về phía sau thối lui. Loại này nghe theo, cơ hồ là theo bản năng hành vi, căn bản không có trải qua tự hỏi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vội vàng mà đến, lập tức phân công nhau đem phía trước Mộ Khinh Ca cấp đan dược phân phát đi xuống, làm mọi người ăn xong. Long Nha Vệ cùng Ngân Trần, Bạch Tỷ bọn họ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nuốt vào đan dược. Di tộc bên này, bọn họ nhìn về phía ra. Ra ở tự hỏi một lúc sau, đem trong tay đan dược ăn xong. Thấy nàng ăn lúc sau, di tộc người cũng sôi nổi đem trong tay đan dược ăn đi xuống. Ăn vào đan dược, bọn họ mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng cầm trong tay linh lung thương, ở cùng chim sáo dây dưa. Nhưng hiển nhiên, yêu cầu Ngân Trần, Bạch Tỷ cùng Nguyên Nguyên liên thủ đối phó chim sáo, căn bản không có đem Mộ Khinh Ca coi như một chuyện. Hắn chỉ là phẫn nộ Mộ Khinh Ca phá hủy hắn đến bên miệng đồ ăn. Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không theo nó cứng đối cứng, nàng ở không trung không ngừng né tránh, ở tinh thủy bức phụ trợ hạ, làm chim sáo căn bản là chảo không được nàng. Đột nhiên, nàng một cái xoay người, đem trong tay một cái chai ném hướng về phía chim sáo. Cái này cái chai vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người tầm mắt. Liên ở cái chai tới chim sáo trước mặt khi, Mộ Khinh Ca chém ra linh lung thương, một đạo tím màu xám linh lực từ mũi thương bắn ra, chuẩn xác đánh vào cái chai thượng. Cái chai tức khắc chia 5 x 7, bên trong màu hồng phấn bột phấn tràn ngập mở ra, đem chim sáo bao vây. Giống. Hồng nhạt trong sương mù, truyền đến chim sáo giống giận. Mộ Khinh Ca nhanh chóng lui ra phía sau, cùng chim sáo bảo trì khoảng cách nhất định. Hồng nhạt sương mù bao vây lấy chim sáo, cái loại này nhàn nhạt mùi hương hướng bốn phía tràn ngập mở ra. Hỏi đến người, đều cảm giác thần kinh đột nhiên buông lỏng. Chim sáo ở trong sương mù ra sức dây dưa, dãy rùa thoát khỏi hồng nhạt bột phấn. Đây là cái gì? Gia kinh ngạc hỏi. Bạch tỷ vừa vặn ở bên người nàng, liền thuận miệng đáp, không biết. Nhưng nàng lấy ra tới đồ vật, tóm lại là hữu dụng. Bọn họ căn bản xem không hiểu Mộ Khinh Ca đang làm cái quỷ gì. Đột nhiên, xương đỏ chung chim sáo dãy rùa đến càng ngày càng chậm, một tiếng mỏi mệt thanh âm từ giữa truyền ra. Ngay sau đó, mọi người liền khiếp sợ nhìn đến chim sáo cư nhiên liền như vậy thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Phanh! Một tiếng vang lớn, chim sáo nện ở trên đảo nhỏ, một nửa thân mình ghé vào trên bờ, một nửa kia tắc hoàn toàn đi vào trong nước, bình tĩnh xuống dưới. Chim sáo rơi xuống sau, kia màu hồng phấn sương mù dần dần tan đi. Hoặc là nói, bị chim sáo hút vào trong cơ thể. Mộ Khinh Ca từ không trung rơi xuống, đứng ở chim sáo bên cạnh. Bạch tỷ nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng, những người khác cũng nhanh chóng đuổi lại đây. Bọn họ khiếp sợ nhìn một màn này, Bạch tỷ đại biểu mọi người hỏi, ngươi làm cái gì? Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, dùng các ngươi thắng tới thời gian, luyện chế siêu cường mê dược. Mê dược? Cái này đáp án, làm mọi người khiếp sợ. Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thương chợt lóe, hóa thành chỉ bộ. Mà nàng trong tay tắc nhiều một cây than đen. Nếu giết không được, trốn không thoát. Vậy chỉ có thể làm nó tiếp tục ngủ say. Làm nó tiếp tục ngủ say. Nay nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại làm mấy trăm người âm thầm hút không khí. Di tộc người đều khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở chấn động nàng là như thế nào nghĩ vậy dạng biện pháp. Mà Long Nha vệ nhóm lại kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy đây là bọn họ không gì làm không được tiểu tức ra. Đừng cao hưng quá sớm, này mê dược đối chim sáo nhiều nhất chỉ có một nén nhang hiệu quả. Mọi người còn chưa tới kịp kích động từ chim sáo miệng hạ chạy ra sinh thiên, Mộ Khinh Ca lại nói ra một câu muốn mạng người nói. 575 chương 575 công tử, nàng là của ngươi. Đừng cao hưng quá sớm, này mê dược đối chim sáo nhiều nhất chỉ có một nén nhang hiệu quả. Mọi người còn chưa tới kịp kích động từ chim sáo miệng hạ chạy ra sinh thiên, Mộ Khinh Ca lại nói ra một câu muốn mạng người nói. Mọi người biểu tình cứng đờ, mở to mắt nhìn chằm chằm nàng. Mộ Khinh Ca sờ sờ chính mình chóp mũi, nhún vai nói, này đã là mạnh nhất hiệu quả. Nếu chim sáo thật sự như vậy dễ đối phó, còn có thể sống thượng lâu như vậy. Một khi đã như vậy, chúng ta đi nhanh đi ra để nghị nói. Một nén nhang thời gian, cũng không thể đi bao xa, nhưng, tổng so lưu lại nơi này chờ chết cường. Chính là, ra công chúa, chúng ta phi hành linh thú rơi tan. Di tộc một người đứng ra nhắc nhở nói. Ra hơi hơi như mày. Nay thật là một cái khó giải quyết vấn đề, đã không có phi hành thú, bọn họ càng vô pháp đi xa. Mà nàng tiểu thanh hiện giờ cũng thực suy yếu, căn bản vô pháp phụ trọng phi hành. Không tự giác, nàng đem tầm mắt chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người. Các hạ đã có biện pháp đem chim sáo mê đảo, nói vậy hẳn là có phương pháp thoát thân ra nói. Mộ Khinh Ca câu môi cười, phương pháp thoát thân không có, nhưng là có cái hiểm có lẽ đáng giá thử một lần. Nàng lời nói, làm mọi người đều khó hiểu nhăn nhăn mày. Mộ Khinh Ca không có vội vàng động thủ, mà là đối ra nói, đương nhiên, các ngươi không cần lưu lại bồi chúng ta mạo hiểm, hiện tại có thể rời đi. Có lẽ, còn có một đường sinh cơ. Nói được nhẹ nhàng, chúng ta hiện tại như thế nào rời đi? Di tộc bên kia, có người lẩm bẩm ra tiếng. Ra chuyển mắt, dùng ánh mắt cảnh cáo liếc mắt một cái. Lúc này mới ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhấp môi nói, không dối gạt các hạ, hiện giờ chúng ta mất đi phi hành thú, vô pháp rời đi. Nay một vùng biển thập phần diện tích rộng lớn, trừ cái này ra, không còn có thể tạm thời đặt chân tiểu đảo. Chỉ bằng vào linh lực phi hành, chỉ sợ đi không được nhiều xa, mặc dù tránh được chim sáo đuổi bắt, cũng sẽ linh lực hao hết rớt vào trong biển. Mộ Khinh Ca ẩn ẩn nhướng mày sao, đột nhiên nói câu, xem ra. Di tộc cùng hải yêu tộc vẫn là có bất đồng. Ra sửng sốt, không minh bạch nàng trong lời nói hàm nghĩa vì sao. Nhưng là, bạch tỷ lại nghe minh bạch. Mộ Khinh Ca chỉ chính là, di tộc tuy rằng cũng tại đây phiến hải vực sinh hoạt, lại không có tiến hóa đến giống hải yêu tộc như vậy có thể ở trong nước tự do hành tẩu, thậm chí chiến đấu. Cũng thế, nếu như thế, chúng ta liền cùng nhau tới đánh cuộc một phen. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi, trong tay cầm than đen thưởng thức một chút. Đây là cái gì? Than đen sao? Bạch tỷ tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trong tay than đen thượng, nghi hoặc hỏi. Ra nhìn qua, trong mắt có đồng dạng nghi vấn. Mộ Khinh Ca lại không có hướng các nàng giải thích, mà là cầm than đen từng bước một, hướng chim sáo tới gần. Chim sáo ngủ thật sự trầm, hô hấp cân xứng. Đến gần rồi, còn có thể nghe đến nhàn nhạt thơm ngọt khí, cho người ta một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Nếu không phải Mộ Khinh Ca trước đó ăn giải dược, lại có biến thái thể chất, chỉ sợ còn chưa đi đến chim sáo trước mặt, cũng đã ngủ đi qua. Bạch tỷ. Mộ Khinh Ca đi đến chim sáo trước, đột nhiên dừng lại hô một tiếng. Bạch tỷ sửng sốt, lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm chim sáo hỏi, gia hỏa này yếu hại ở đâu? Ta nếu là nhất chiêu mất mạng. Nàng nói, chuyển mắt nhìn về phía Bạch tỷ, ánh mắt lạnh lùng. Bạch tỷ khiếp sợ nhìn về phía nàng, thất thanh nói, ngươi điên rồi. Không có tinh xa huyền ô kim, chúng ta căn bản phá không khai nó phòng ngự. Nếu tùy tiện ra tay, chỉ sợ còn sẽ kích thích nó lập tức tỉnh lại, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, có lẽ chúng ta có đâu. Bạch tỷ biểu tình cứng lại, tầm mắt dừng ở nàng trong tay than đen thượng, khoe miệng nhẹ xả, ngươi sẽ không nói cho ta, này tiệt than đen chính là tinh xa huyền ô kim đi. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, không tỏ ý kiến. Bạch tỷ chậm rãi lắc đầu nói, tuy rằng thứ này bề ngoài đích sắc cùng tinh xa huyền ô kim rất giống, chính là ngươi phải biết rằng tinh xa huyền ô kim thập phần khó được, huống chi là như vậy trường một đoạn. Ta khuyên ngươi không cần mạo hiểm. Ngươi chỉ cần nói cho ta nó yếu hại ở đâu. Mộ Khinh Ca nói một câu, tầm mắt một lần nữa dừng ở chim sáo khổng lồ thân thể thượng. Ngươi thật sự muốn như thế. Bạch tỷ ánh mắt trung ẩn ẩn có chút phức tạp, lại lần nữa ngưỡng mộ nhẹ ca xác định. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Bạch tỷ cắn môi nói, ngươi phải biết rằng, ta là bởi vì ngươi máu thức tỉnh. Một khi ngươi đã chết, ta liền tự do, có thể kết thúc này đoạn ràng buộc. Nếu ngươi không muốn chết, ta có thể mang theo ngươi rời đi, liền tính chim sáo tỉnh lại, cũng không nhất định sẽ truy thượng. Hơn nữa chúng ta còn có thể trốn vào ngươi không gian, chờ đợi 3 tháng, đại chim sáo lại lần nữa ngủ say sau, chúng ta trở ra. Ngươi thật sự không cần phải mạo hiểm. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, thanh thấu trong mắt mang theo một tia lạnh nhạt. Bạch tỷ, ta có hay không đã nói với ngươi, ta sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào. Nàng trong thanh âm, nhiều vài phần tức giận. Ngươi đã nói. Bạch tỷ không hiểu nói, chính là, ngươi thiên phú tuyệt hảo, lại có đại khí vận thêm thân, chú định sẽ trở thành khó lường nhân vật. Vì những người khác, ngươi cam nguyện như thế mạo hiểm sao? Chẳng sợ sẽ đem mệnh ném tại đây. Mộ Khinh Ca nhìn nàng không tiếng động nở nụ cười. Cười bãi, nàng dùng kiên định thanh âm đối Bạch tỷ nói, nếu ta có thể ở nguy hiểm trước, tùy ý vứt bỏ đi theo ta người, thì tính sao có thể trở thành một cường giả. Bạch tỷ thân mình hơi chấn, ngực phảng phất bị thứ gì hung hăng đụng phải một chút. Nói cho ta, nó chí mạng yếu hại. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Bạch tỷ ánh mắt thập phần phức tạp, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp chỉ hướng chim sáo thiên bình đầu. Nó thu hoạch giấu ở trong đầu, chỉ cần ngươi có thể đào ra, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Khinh Ca nhìn về phía chim sáo đầu. Chim sáo đầu, chừng một trượng. Thu hoạch đến tột cùng ở cái gì vị trí? Ở nó hai mắt chi gian. Bạch tỷ nhấp môi lại bổ sung một câu. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, đọc được nàng trong ánh mắt lo lắng chi sắc, cười nói, không cần lo lắng, phải đối ta có tin tưởng. Dứt lời, nàng liền đi hướng chim sáo đầu trước, đứng ở nó hai mắt gian vị trí thượng. Mộ Khinh Ca ánh mắt tỏa định chim sáo giữa mày vị trí, đôi tay nắm lên than đen cao cao dơ lên. Nếu ngươi thật sự giết nó, được đến nó thu hoạch, chỉ cần hấp thu trong đó năng lượng, đối với ngươi cũng là cực đại chỗ tốt. Bạch tỷ đột nhiên nói. Chỗ tốt sao? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trong kẽ mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đông chốc, nàng rót vào linh lực tiến vào than đen, dơ lên cao đôi tay hung hăng rơi xuống. Phụt! Máu bắn ra. Đâm thủng thanh âm truyền đến, làm dựa đến gần nhất Bạch tỷ đột nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Không, chuẩn xác mà nói, là khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong tay kia căn than đen. Thật là tinh xa huyền ô kim. Bạch tỷ khiếp sợ cực kỳ. Đồng thời, ở phía sau, di tộc người cũng kinh ngạc nói, hắn muốn giết chim sáo. Giống. Đau nhức, làm chim sáo từ thiển miên trung tỉnh lại. Nó vừa tỉnh, bốn phía khí thế đột nhiên gia tăng. Áp lực, giống như cự sơn đè xuống, chấn đến trên đảo mọi người đều không thể đứng thẳng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mà đứng núi chịu sào, chính là Mộ Khinh Ca. Nàng ly chim sáo gần nhất, ở chim sáo tỉnh lại khi, phát ra giống giận, liền thiếu chút nữa chấn điếc nàng lỗ thai. Chim sáo nhìn về phía nàng, trong mắt đã bị máu nhuộm dần. Nhưng lại không tổn hao gì nó giết chóc hơi thở, còn có đối Mộ Khinh Ca hận ý. Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, gắt gao nắm than đen, dùng sức lôi kéo, đem miệng vết thương kéo đại. Lần này, đau đến chim sáo lại lần nữa giống to, từ trên mặt đất bay lên trời, cũng đem Mộ Khinh Ca cùng nhau mang vào không trung. Nhẹ ca. Bạch tỷ muốn đi cứu Mộ Khinh Ca, lại bị chim sáo nhấc lên khí kình trực tiếp lật đổ, bay ngược nhiều trượng. Tiểu tức ra. Nhẹ ca. Trên mặt đất, truyền đến mọi người kinh hô. Ngay cả ra đều nhịn không được vì Mộ Khinh Ca lo lắng lên. Mộ Khinh Ca ở chim sáo trước mặt, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nho nhỏ thân mình, bị treo ở không trung, toàn dựa nàng đôi tay bắt lấy than đen chống đỡ nàng không xong lạc. Chim sáo mãnh liệt ném đầu, muốn đem nàng ngã xuống đi. Chính là, Mộ Khinh Ca lại giống như gắt gao dính vào nó trên người, căn bản ném không xong. Phẫn nộ chim sáo đem chính mình roi thép đuôi dài ném lại đây, hung hăng chịu ở Mộ Khinh Ca trên lưng. Chỉ một chút, Mộ Khinh Ca trên lưng quần áo đã bị xé rách, lộ ra một khối phần lưng làn da. Chính là, làn da lại không bằng trong tưởng tượng tinh tế bóng loáng, mà là huyết nhục mơ hồ. Này một kích, làm Mộ Khinh Ca phát ra một tiếng kêu rên. Mà trên mặt đất mọi người cũng sắc mặt trắng nhợt, đem tâm huyền lên. Tự nhiên, di tộc người lo lắng nhất cũng không phải Mộ Khinh Ca an nguy vấn đề, mà là lo lắng nàng thất bại, không có giết chết chim sáo. Như vậy bọn họ nơi này mọi người đều phải đi theo chôn cùng. Trên lưng đau nhức, nóng rát. Mộ Khinh Ca lại thần sắc lạnh hơn, không có buông tay, ngược lại cầm thật chặt. Cái này làm cho chim sáo hoàn toàn phẫn nộ lên. Nó cái đuôi một roi chịu ở Mộ Khinh Ca trên người, muốn cưỡng bách nàng buông tay. Mộ Khinh Ca lại nắm lấy than đen, cắn răng, nỗ lực đem thân thể của mình đưa lên đi. Đương tay nàng chạm đến chim sáo giữa mày miệng vết thương khi, nàng không chút do dự đem tay cắm vào trong đó, bắt lấy bên trong thú hạch, đột nhiên hướng ra phía ngoài xả. Giống. Tử vong sợ hãi, bị đánh lén phẫn nộ, thú hạch rời khỏi người thống khổ, làm chim sáo mang theo Mộ Khinh Ca ở không trung quay cuồng lên. Nó thon dài cái đuôi, chiên ở Mộ Khinh Ca trên người, dùng sức lặc. Tựa hồ, nó muốn đem Mộ Khinh Ca cắt số tròn khối. Trong cơ thể hít thở không thông cảm truyền đến, làm Mộ Khinh Ca sắc mặt biến thành màu đỏ tím sắc, nàng cắn chặt răng dùng cuối cùng sức lực, xả chặt đứt thú hạch cùng chim sáo cuối cùng liên hệ. Ngao! Một tiếng tuyệt vọng than khóc từ chim sáo trong miệng truyền ra, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Tàn phá trên đảo nhỏ, cái loại này đè ở mọi người trên người áp lực chợt giảm, khiến cho bọn họ khôi phục hành động năng lực. Nhẹ ca! Nhẹ ca! Lão đại! Tiểu tức ra! Cơ hồ ở khôi phục hành động nháy mắt, cùng Mộ Khinh Ca có quan hệ mọi người liền xông ra ngoài. Bạch tỷ cùng Ngân Trần, còn có Nguyên Nguyên đều nhảy vào không trung, ngưỡng mộ Nhẹ Ca phóng đi. Hắn thật sự giết chim sáo, ra nhìn từ thiên rơi xuống chim sáo thi thể, trong mắt che kín không thể tin được. Chim sáo thi thể, hung hăng hướng mặt biển tạp tới. Đương nó tạp nhập trong nước biển kia một cái chớp mắt, di tộc vương hậu, cưới loan điểu chạy tới. Cũng thấy chim sáo truy hải một màn, đồng thời, một đạo màu đỏ tinh tế thân ảnh cũng cùng chim sáo cùng nhau rơi xuống. Chỉ là rồi lại bất đồng người, tiến lên, tiếp được kia nói màu đỏ thân ảnh. Đã xảy ra cái gì? Di tộc vương hậu trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nhưng thực mau, nàng liền ở kia bị chim sáo phá hư đến tàn phá bất kham trên đảo nhỏ, tìm được rồi nữ nhi thân ảnh. Ra! Nàng trong miệng thở nhẹ một tiếng, cưới loan điểu hướng tiểu đảo lao xuống. Nhẹ ca! Bạch tỷ dành trước một bước tiếp được Mộ Khinh Ca rơi xuống thân thể. Khu khu! Mộ Khinh Ca khụ ra một búng máu, trên người sớm đã bị máu loãng nhuộm dần, trên lưng càng là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Mà nàng trong tay, còn cầm than đen cùng chim sáo thu hoạch. Bạch tỷ mang theo Mộ Khinh Ca, nhanh chóng rớt xuống. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới nơi xa bay tới loan điểu. Nàng nhìn về phía Ngân Trần liếc mắt một cái, Ngân Trần yên lặng gật đầu, cảnh giới nhìn chằm chằm người tới. Lão đại, người thế nào a? Ô ô ô, Nguyên Nguyên khuôn mặt nhỏ, khóc đến thảm hề hề, nhìn Mộ Khinh Ca chật vật bộ dáng, ủy khuất vô cùng. Mộ Khinh Ca cường xả ra một cái tươi cười. Đối bọn họ nói, ta không có việc gì, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nàng có thể cảm giác, giờ phút này miệng vết thương đã ở chậm rãi chữa trị. Nhưng là, chim sáo cũng đích xác đủ tàn nhẫn, thiếu chút nữa không đem nàng nội tạng đều cấp lạc thoái, xương cốt cũng bị nó thiếu chút nữa lăn lộn chặt đứt. Ta mang ngươi về sơn động nghỉ ngơi. Bạch tỷ nói một câu, liền mang theo Mộ Khinh Ca chiều một cái khác phương hướng mà đi. Di tộc vương hậu chú ý tới điểm này, nhưng là lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem lực chú ý đặt ở nữ nhi trên người. Ra. Sắp tới tiểu đảo khi, di tộc vương hậu kích động hô một tiếng. Đứng ở trên đảo ra nhìn thấy chính mình mẫu thân xuất hiện, kinh ngạc một chút, liền lập tức đón đi lên. Mẫu thân. Ra, ngươi không sao chứ? Di tộc vương hậu giữ chặt ra tay, khẩn trương trên dưới đánh giá. Ra lắc đầu, mẫu thân, ta không có việc gì. Nàng ngữ khi đã khôi phục chấn định, tựa hồ lại biến thành di tộc vị kia ưu nhã thuần mỹ công chúa. Vương hậu. Di tộc các binh lính, gặp được chính mình vương hậu, lập tức đi tới hành lễ. Di tộc vương hậu quét bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi vất vả. Sau đó, nàng mới nhìn về phía đứng ở bên kia, biểu tình lạnh lùng long nha vệ nhóm. 500 tím cảnh, làm nàng trong mắt hơi co lại một chút. Nàng nhìn về phía ra, tựa hồ muốn từ nàng nơi đó tìm được đáp án. Mẫu thân, bọn họ là ra đem trải qua đơn giản nói tới. Thì ra là thế. Vương hậu nghe xong lúc sau, cuối cùng hiểu biết sự tình trải qua. Xem ra, lại đây khi nhìn đến cái kia rơi xuống người, nên là những người này chủ tử. Đối mặt chim sáo, làm chủ tử động thân mà ra, đem thuộc hạ hộ ở sau người. Nhân loại kiểu này, thật đúng là khó gặp. Vương hậu hơi hơi mỉm cười, đối ra nói, nếu các ngươi bị ân huệ, như vậy chúng ta tất nhiên là muốn báo đáp cảm tạ. Ra đối vương hậu nói, mẫu thân, ta từng hứa hẹn nếu có thể tránh được kiếp nạn này, ta đem làm đảm bảo, hướng phụ vương thỉnh cầu, thả bọn họ thông qua hải vực. Vương hậu vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, nói, chuyện này, lúc sau lại nói. Vì sao phải lúc sau lại nói? Ra hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ không quá lý giải chính mình mẫu thân mang theo có lệ ngữ khí. Vương hậu hướng Long Nha vệ đi đến, đánh giá một vòng, tầm mắt dừng ở Mạc Dương trên người. Đột nhiên, lưỡng đạo quang từ thiên mà rơi, Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên phân biệt xuất hiện ở Mạc Dương tả hữu. Bọn họ hai người xuất hiện, làm vương hậu ánh mắt hơi dùng mình một chút. Đột nhiên, nàng lộ ra tươi cười, không cần hiểu lầm. Các ngươi chủ nhân đã cứu ta nữ nhi, còn có di tộc trăm tên võ sĩ. Ta là tới biểu đạt lòng biết ơn. Chúng ta chủ tử không ở, vương hậu có nói cái gì, đợi lát nữa rồi nói sau. Mạc Dương lạnh lùng trả lời. Trên thực tế, trừ bỏ ở Mộ Khinh Ca trước mặt hơi chút thu liêm ở ngoài, hắn đối bất luận kẻ nào đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Hắn trả lời, làm vương hậu ngậm ở khỏe miệng tươi cười hơi cương. Lúc này, ra đi tới, đem chính mình mẫu thân mang ly. Đi xa, ra mới hỏi nói, mẫu thân. Ngươi muốn làm cái gì? Di tộc vương hậu nhìn về phía chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, đối nàng nói, này nhóm người, cư nhiên có năng lực giết chết chim sáo, thực lực không thể khinh thường, lai lịch cũng sẽ không đơn giản. Điểm này, ra cũng minh bạch. Nhưng là, nàng không rõ chính là, này cùng bọn họ di tộc có quan hệ gì? Đối di tộc tới nói, này nhóm người chỉ là khách qua đường. Bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Có lẽ lúc sau liền tái kiến khả năng đều không có, cần gì phải đuổi theo cha bọn họ bối cảnh lai lịch đâu. Mộ Khinh Ca vẫn chưa rời đi lâu lắm. Nàng chỉ là thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y gì, sau đó ăn vào một cái chữa thương đan dược, trợ giúp thể chất khôi phục, liền mang theo Bạch tỷ quay trở về bờ biển. Chim sáo thu hoạch, bị nàng tạm thời ném ở trong không gian. Tuy rằng Bạch tỷ nói đem này hấp thu lúc sau, sẽ có rất lớn chỗ tốt, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại. Bạch tỷ nói, phía trước tựa hồ lại có di tộc người đổi tới, hơn nữa cưới loan điểu, hẳn là lai lịch không nhỏ. Nàng Long Nha vệ nhóm còn bị lưu tại bờ biển, nàng đến chạy tới nơi nhìn xem. Thật không nghĩ tới, chim sáo cư nhiên bị người giết. Trên đường, Bạch tỷ vẫn là không thể tin được sự thật này. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng đạm cười, không có gì sinh mệnh là tuyên cổ trường tồn, bọn họ đều có nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm, muốn sát cũng liền không khó khăn. Ngươi giờ phút này nói được là nhẹ nhàng, ngươi cũng biết lúc ấy chúng ta đều thế ngươi đổ mồ hôi. Bạch tỷ hoán trách nói. Nếu không phải Mộ Khinh Ca thể chất đặc thù, lại như thế nào chịu được chim sáo tàn phá? Đừng nhìn hiện tại Mộ Khinh Ca giống như không có việc gì giống nhau, trên thực tế nàng cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn hảo mà thôi. Nếu là lại động thủ, các căn bản liền linh lực đều nhấc không nổi tới. Đều đi qua. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên đạm đạm cười, tươi cười trung toàn là thoải mái. Mỗi một cái nhìn như hẳn phải chết cục diện, ở sông qua lúc sau, quay đầu lại xem, đều sẽ cảm thấy không có gì. Trên bờ, Di tộc Vương Hậu tuy rằng bị ra ngăn trở đối Mộ Khinh Ca đoàn người tìm hiểu, nhưng lại như cũ đang âm thầm suy tư những người này lai lịch. Từ bọn họ phương hướng xem ra, hẳn là từ Lâm Xuyên giới mà đến. Mà ở Lâm Xuyên giới, có thể mang theo 500 tím cảnh thị vệ cùng sấm khổ hải người, rốt cuộc có cái gì bối cảnh. Huống chi, mặt khác hai người tựa hồ cũng không đơn giản. Tóc bạc huyết mắt, không phải người bình thường có thể có được. Còn có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, ở nàng trước mặt cũng là khí thế nghiêm nghị, tuyệt không phải giống nhau tiểu hải tử. Mẫu thân, bọn họ đều không phải nhân loại ra ở Vương Hậu bên thai nói. Điểm này, vẫn chưa làm Vương Hậu nghi hoặc, nàng trong lòng đã sớm như thế phỏng đoán. Kia nam tử, hẳn là Tuyết Hồ Vương biến thành, cái kia tiểu hải tử, tựa hồ là dị hỏa ra lại nói một câu. Tuyết Hồ Vương. Dị hỏa. Lúc này đây, Di tộc Vương Hậu chấn kinh rồi một chút. Ra bổ sung nói, còn có 9 tuyệt nuốt thiên mãng. Cái gì? Vương Hậu hít hà một hơi. Nhìn về phía ra, thấp giọng hỏi nói, ngươi xác định thật là 9 tuyệt nuốt thiên mãng. Ra nghiêm túc gật đầu. 9 tuyệt nuốt thiên mãng, Tuyết Hồ Vương, dị hỏa, còn có này đó không kém gì tộc của ta võ sĩ. Người này rốt cuộc cái gì địa vị? Vương Hậu nhỉ non tự nói, chậm rãi nheo lại hai mắt. Tiểu tức ra. Đột nhiên tiếng hô, đánh gây Di tộc Vương Hậu suy tư. Nàng ngước mắt nhìn về phía người tới chỗ. Thấy được kia mặt lóa mắt hồng y hề. Không tồi, chính là nàng tới khi nhìn đến người nọ. Mộ Khinh Ca bên người, đi theo bạch tỷ, đương Vương Hậu tầm mắt nhìn qua khi, nàng cũng hừ lạnh một tiếng hồi nhìn qua đi. Ánh mắt kia chung, mang theo nồng đậm địch ý làm Vương Hậu ánh mắt lạnh vài phần. Đại đến gần, nàng đem tầm mắt lại trở xuống Mộ Khinh Ca trên người. Đương thấy rõ nàng bộ dáng khi, nàng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, tựa hồ bị Mộ Khinh Ca cấp kinh diễm tới rồi. Chỉ là, giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được trong cơ thể huyết mạch đột nhiên va chạm, một loại cùng phía trước ra mới gặp Mộ Khinh Ca khi sinh ra cảm giác giống nhau cảm xúc, từ đáy lòng mà thăng. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt, nàng thế nhưng dâng lên một loại, muốn quỳ xuống đất thần phục xúc động. Loại cảm giác này, ra có lẽ không biết ý vị cái gì. Nhưng là, Di tộc Vương Hậu không chỉ có là toàn bộ tộc đàn Vương Hậu, cũng là bảo hộ phương Nam Hải vực phương Nam tướng lãnh. Nàng rõ ràng tự biết, loại này xưa nay chưa từng có cảm giác, là đến từ chính cái gì. Xin hỏi các hạ, ngươi họ gì? Vương Hậu đột nhiên đối Mộ Khinh Ca mở miệng. Nàng trong thanh âm, ẩn ẩn có kích động, còn có mặt khác cảm xúc. Mộ Khinh Ca sửng sốt, đôi lông mày ẩn ẩn khơi mào. Nàng nhìn về phía Di tộc Vương Hậu, thấy được nàng cực lực che giấu kích động, lại không hiểu. Ta họ Mộ. Đối với dòng họ không có gì hảo giấu giếm. Tổng không có khả năng, này đó Di tộc người, đã từng là Mộ gia kẻ thù, hiện giờ kẻ thù gặp nhau, muốn báo thù đi. Theo nàng biết, từ Mộ gia di chuyển đến Lâm Xuyên giới, liền không còn có người rời đi quá. Lại sao có thể cùng Di tộc kết thù? Họ Mộ. Quả nhiên là họ Mộ. Di tộc Vương Hậu lộ ra vui sướng, lại phức tạp biểu tình. Mộ Khinh Ca lại nghi hoặc, hoàn toàn không rõ vì mau chính mình họ sẽ làm Di tộc Vương Hậu có như vậy phản ứng. Mộ, ra cũng là nghi hoặc một chút. Đột nhiên, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, trợ to hai mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân. Mẫu thân, chẳng lẽ là... Vương Hậu nắm lấy tay nàng, đánh gãy nàng lời nói. Ra nhấp chặt đôi môi, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thần sắc cũng đột nhiên trở nên phức tạp lên. Vương Hậu về phía trước đi rồi một bước, đối Mộ Khinh Ca nói. Nếu các hạ muốn quá hải, không bằng chức cùng chúng ta cùng nhau thượng đều nhạc đảo đi. Trải qua như thế đại chiến, Mộ công tử lại giết chim sáo, cho chúng ta trừ bỏ một hại, chúng ta Di tộc nên hảo hảo đáp tạ. Mộ công tử nhưng mang lên người của ngươi, ở chúng ta đều nhạc đảo tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó lại tiếp tục đi trước. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn về phía nàng, tựa hồ ở tự hỏi nàng trong lời nói chân ý. Ít khi, nàng mới chậm rãi gật đầu. Vậy làm phiền. Muốn quá hải, thế tất phải trải qua Di tộc. Nếu đối phương chủ động mời, quản nó núi đao biển lửa, xông vào một lần thì đã sao? Hai bên đạt thành nhất trí, Mộ Khinh Ca đem cự thuyền thả ra, một đám người đều bước lên trên thuyền, ngay cả di tộc vương hậu cũng đều từ bỏ loan điểu, mà cùng bọn họ cùng nhau ngồi thuyền. Lên thuyền lúc sau, Bạch Tỷ lặng lẽ đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi có không nha phát hiện, ở ngươi nói ra ngươi dòng họ lúc sau, vị kia vương hậu trong miệng ngự khí mang theo một tia cung kính. Điểm này, Mộ Khinh Ca cũng cảm nhận được, cho nên mới sẽ hoang mang. Có lẽ là Mộ gia tiền bối có ân với bọn họ. Cái này lý do có chút gượng ép, nhưng tựa hồ cũng là trước mắt có thể giải thích đến thông lý do. Tóm lại ta cảm thấy bọn họ quái quái, ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn không cần bị sắc đẹp sở mê a. Bạch Tỷ nói xong, con biểu tình ái muội nhìn ra liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đối Bạch Tỷ bất đắc dĩ nói, nếu nói sắc đẹp, ta muốn mê cũng là trước mini a. Nói, nàng thuận thế trêu chọc một chút Bạch Tỷ tiêm cảm. Hảo a, ta cầu mà không được. Bạch Tỷ trong mắt lộ ra yêu mị, mềm mại không xương ngưỡng mộ nhẹ ca trong lòng ngực tới sát. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca lại không hề thương hương tiếc ngọc chợt lóe, tránh đi Bạch Tỷ nhào vào trong ngực. Bạch Tỷ phát một cái không, chỉ có thể hờn dỗi trừng mắt nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Thuyền rất lớn, di tộc người cùng Mộ Khinh Ca người, trên cơ bản là tách ra. Cũng không có bởi vì ngồi ở trên một con thuyền, mà trở nên quan hệ hòa hợp. Nhưng thật ra kia di tộc vương hậu, có phải hay không ngưỡng mộ nhẹ ca xem ra, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, không có chút nào che giấu. Có di tộc chỉ lộ, Mộ Khinh Ca thuyền, dần dần tới gần di tộc chủ đảo, đều nhạc đảo. Khi bọn hắn tới đều nhạc đảo khi, một mảnh yên tĩnh tình huống, lại làm người kinh ngạc. Ra nhìn về phía vương hậu, Mộ Khinh Ca cũng nhìn về phía vương hậu. Vương hậu mới giải thích, ta rời đi đều nhạc đảo, chính là bởi vì đại tư tế suy tính ra chim sáo tỉnh. Trước mắt, bọn họ hẳn là còn chưa biết được chim sáo đã chết tin tức, còn dưới mặt đất cung điện bên trong. Giải thích xong lúc sau, vương hậu đối ra phân phó, đi thỉnh ngươi phụ vương còn có đại tư tế, ta trước mang Mộ công tử đến trong cung chờ đợi. Hảo gia lên tiếng, lại nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, mới gọi ra thanh điểu. Lúc này thanh điểu cũng khôi phục rất nhiều, nâng ra chiều đều nhạc đảo bay đi. Nhìn theo ra rời khỏi sau, vương hậu đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử tùy ta đi thôi. Người của ngươi, sẽ có người an bài. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối vương hậu nói, vương hậu ý tốt lòng ta lãnh. Chẳng qua, ta người quá nhiều, nếu là tùy tiện thượng đảo, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít không cần thiết tranh chấp, không bằng trước lưu tại trên thuyền. Vương hậu hơi hơi mỉm cười, cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là an bài di tộc người, ở bên phụ trách tiếp đón Long Nha vệ người. Mà Mộ Khinh Ca tắc đi theo vương hậu hạ thuyền. Nhẹ ca, ta bồi ngươi đi. Bạch Tỷ ngăn cản hai người đường đi. Mộ Khinh Ca thật sâu nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, ngươi lưu lại, ta yên tâm. Ta yên tâm ba chữ, làm Bạch Tỷ thân mình ngẩn ra. Nàng minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ, không có lại kiên trì. Chỉ là dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, hết thể cẩn thận. Hai người hô động, vương hậu xem ở trong mắt. Nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ là vẫn luôn mang theo mỉm cười nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca rời đi, theo vương hậu cùng nhau bước lên đều nhạc đảo. Đều nhạc đảo rất lớn, nếu bốn phía không phải bị khổ hải nước biển vây quanh, đứng ở mặt trên người, chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình đứng ở đại lục phía trên. Trên đảo người, tựa hồ đều như vương hậu theo như lời như vậy, trốn vào phía dưới cung điện trùng, tránh đi chim sáo. Cho nên toàn bộ trên đảo thực trống vắng, không có nửa điểm nhân khí. Đảo Trung ương có một tòa rất lớn cung điện. Hẳn là chính là đều nhạc đảo tộc vương chỗ ở. Mộ công tử, thỉnh. Vương hậu ở phía trước dẫn đường, đem Mộ Khinh Ca mang vào cung điện bên trong. Đều nhạc đảo kiến trúc, không có quá mức xa hoa, nhưng là lại có một loại nội tình truyền thừa. Những cái đó làm trang trí hoa văn, hay là bố cục, đều mang theo một loại xa xăm hơi thở. Mộ Khinh Ca đứng ở trong điện đánh giá một chút, có chút tò mò di tộc lai lịch. Từ hải yêu tháp lỉ xạ trong miệng, nàng biết di tộc đều không phải là ở khổ hải sinh trưởng ở địa phương, mà là ở mấy ngàn năm trước mới rời đến nơi này. Chính là, bọn họ vì sao đi vào khổ hải thượng định cư? Lại là từ chỗ nào rời tới? Ở Mộ Khinh Ca hoang mang chung, từ nàng phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng xoay người nhìn lại, liền nghe được đứng ở bên người nàng vương hậu hô một tiếng, tộc vương. Định nhãn nhìn lên, tới chính là ba người. Trong đó một người, chính là gia. Mà mặt khác hai người, một người ngọc thụ lâm phong, nho nhã đại khí. một người khác tắc tóc trắng xóa, khuôn mặt khô gầy. Từ bọn họ đi đường trước sau, liền có thể dễ dàng phân biệt ra ai là tộc vương. Ở Mộ Khinh Ca đánh giá bọn họ thời điểm, bọn họ cũng ở đánh giá Mộ Khinh Ca. Đương nhìn đến Mộ Khinh Ca ánh mắt đầu tiên, tộc vương cùng đại tư tế trong mắt đều đống nhiên co rụt lại, hiện ra vẻ khiếp sợ. Tộc vương thậm chí không tự giác nâng lên tay, bưng kín chính mình ngực. Tựa hồ, nơi đó có thể cảm nhận được hắn huyết mạch va chạm. Hai người phản ứng, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi híp híp mắt. Nếu nói chỉ là vương hậu như thế, cũng liền thôi. Nhưng là làm tộc vương, hơn nữa theo phía trước vương hậu phân phó, cái kia đầu bạc lão nhân là trong tộc đại tư tế. Hai cái thân phận địa vị đều không đơn giản người, vì cái gì nhìn thấy nàng sau cũng sẽ như vậy. Chẳng lẽ, Mộ gia thật sự cùng di tộc có cái gì liên lụy? Mộ Khinh Ca ở trong lòng suy tư. Nay tộc vương khiếp sợ nhìn về phía chính mình vương hậu. Vương hậu mấy không thể tra gật đầu, từ Mộ Khinh Ca bên người đi đến tộc vương cùng đại tư tế bên người, thấp giọng nói, công tử họ Mộ. Mộ. Cái này nấp trong lòng ngàn năm dòng họ, lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhường cho tộc vương cùng đại tư tế đều nhịn không được manh hít vào một hơi, trừng lớn hai mắt. Ra đứng ở bọn họ ba người phía sau, biểu tình bình tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Mộ Khinh Ca, ánh mắt phức tạp. Tộc vương nhìn về phía đại tư tế trong mắt khó nén khiếp sợ. Hắn mấy không thể tra đối tộc vương gật gật đầu, đi hướng tiến đến, đối Mộ Khinh Ca nói, xin hỏi Mộ công tử từ nơi nào đến. Mộ Khinh Ca ấn xuống trong lòng nghi hoặc, đáp, Lâm Xuyên. Lâm Xuyên. Lâm Xuyên. Đại tư tế nấp trong cổ tay háo chung tay ẩn ẩn run rẩy, hắn lại hỏi, công tử tổ tiên chính là Lâm Xuyên người sao? Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới, nàng ánh mắt thanh thấu nhìn đại tư tế, ở hắn chờ mong chung, nhàn nhạt phun ra một chữ, đúng vậy. Là, tộc vương cùng vương hậu trong mắt hiện lên một tia thất vọng, ra tác chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một loại, nhẹ nhàng thở ra, lại mang theo thất vọng phức tạp cảm xúc. Là, đại tư tế nhíu mày. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, lầu bầu nói, cái loại cảm giác này sẽ không sai. Nói xong câu đó, hắn ngữ khí càng thêm kiên định chút. Đối Mộ Khinh Ca nói, công tử không cần nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không hại ngươi. Hắn nói, làm tộc vương cùng vương hậu trong mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Mộ Khinh Ca lại càng thêm nghi hoặc. Nàng hỏi, Mộ, dòng họ này đối với các ngươi tới nói ý vị cái gì? Đại tư tế lại không có trả lời, mà là lấy ra một cái nho nhỏ bạch chén, màu sắc ôn nhuận như ngọc, tinh ánh dịch tấu, cũng không biết là cái gì tài liệu sở chế. Hắn đôi tay phủng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, hỏi, công tử nhưng nguyện tích một giọt huyết ở bên trong. Lấy máu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại lên, làm không rõ bọn họ đang làm cái quỷ gì. Công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì thương tổn. Đại tư tế tựa hồ sợ Mộ Khinh Ca cự tuyệt, chạy nhanh nói. Thấy Mộ Khinh Ca thờ ơ, hắn lại nói, nghe nói công tử tới khổ hải là vì đi trước trung cổ giới, nếu công tử nguyện ý phối hợp chúng ta một chút, ta nhất định thỉnh tộc vương tha các ngươi thông hành. Cái này dụ hoặc, đối Mộ Khinh Ca tới nói, vẫn là đại. Nếu một giọt huyết là có thể đổi lấy thông hành, cũng coi như là man có lời. Chỉ là, lão nhân này có thể làm chủ sao? Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía tộc vương. Tộc vương bị nàng vừa thấy, thần sắc biến đổi, lập tức nói, công tử yên tâm, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ cho đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nâng, tầm mắt từ mấy người trên người nhất nhất đảo qua. Rốt cuộc, ở bọn họ chờ mong trong ánh mắt, đem bối ở sau người tay phải nâng lên tới, đặt ở chén nhỏ phía trên. Nàng tay phải ngón trỏ thượng chỉ bộ, làm đại tư tế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mộ Khinh Ca dùng chỉ bộ sắc bén chỗ, ở chính mình ngón cái thượng nhẹ cắt một chút, vẽ ra một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Đỏ thắm máu, từ miệng vết thương giữa dòng ra, tích vào chén nhỏ bên trong. Mộ Khinh Ca máu nhỏ giọt ở chén nhỏ, đại tư tế như đạt được trí bảo thật cẩn thận phùng thu hồi. Ra, mau cấp công tử chữa thương. Tộc vương đối ra phân phó. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cự tuyệt nói, không cần. Này không tính là cái gì thương. Đại tư tế nhìn chằm chằm trong tay chén nhỏ, khẩn trương đến không muốn bỏ lỡ một tia chi tiết. Mộ Khinh Ca mày hơi trao, thật sự không hiểu bọn họ hành động rốt cuộc là vì cái gì. Dung! Dung! Đột nhiên, đại tư tế mừng như điên lên. Hắn đem trong tay chén phủng đến tộc vương cùng vương hậu trước mặt, làm cho bọn họ chính mắt thấy trong chén phát sinh biến hóa. Mộ Khinh Ca cũng tò mò lên, rất muốn biết chính mình huyết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm cho bọn họ như vậy kinh ngạc. Chính là, không đợi nàng nhìn xung quanh, liền cảm thấy có lưỡng đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Nàng chuyển mắt vừa thấy, đối thượng ra cặp kia sáng ngời thông thấu đôi mắt. Ngạch! Xem nàng làm gì? Mộ Khinh Ca hoàn toàn không hiểu ra nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, truyền đạt hàm nghĩa. Mà bên kia, tộc vương cùng vương hậu nhìn đến trong chén sau khi biến hóa, cũng đại hỉ lên. Đúng rồi! Sẽ không sai! Tộc vương ngữ khí run rẩy nói. Vương hậu cũng thập phần cảm khái, bắt lấy tộc vương tay, chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi. Uy Mộ Khinh Ca vẻ mặt mộng bức, nhịn không được nói. Đại tư tế đột nhiên xoay người, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trên mặt hắn khô gầy ngũ quan bởi vì kích động mà trở nên có chút vặn vẹo dữ tợn, nhưng thật ra dọa Mộ Khinh Ca nhảy dựng. Công tử, ngài xem đại tư tế đôi tới cười, phùng chén nhỏ tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Xem. Nhìn cái gì? Còn không phải là nàng huyết sao? Mộ Khinh Ca trong lòng chửi thầm, lại vẫn là tò mò cúi đầu vừa thấy. Đông chốc, nàng đôi mắt cò rụt lại, dựa. Nàng huyết đâu? Chén nhỏ chung, sạch sẽ, căn bản không có nửa điểm vết máu. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, sắc mặt lạnh buốt, nhìn chằm chằm đại tư tế, trong mắt lánh mang hiện ra. Công tử bất giận. Nghe ta nói tới. Đại tư tế vội nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Mộ Khinh Ca nhíu mày trầm giọng hỏi. Cái này di tộc càng là tiếp xúc, càng là làm nàng cảm thấy kỳ quặc, còn có một chút không thể hiểu được. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn mắng một câu, một đám xà kinh bệnh. Đại tư tế hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình. Mới đưa chén nhỏ lại lần nữa đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt, đối nàng nói, đây là dùng cốt làm thành chén, chỉ có huyết mạch tương đồng máu, mới có thể dung nhập trong đó. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi co lại. Nàng nghe hiểu được đại tư tế nói. Nói cách khác, cái này xương cốt bị làm thành chén người, cùng nàng có huyết mạch liên hệ. Đột nhiên gian, nàng sắc mặt trầm xuống, các ngươi di tộc giết hại quá ta Mộ gia tổ tiên. Bằng không, lại như thế nào giải thích trong tay bọn họ cốt chén? Tổng không có khả năng là Mộ gia người, chính mình dỡ xuống trên người xương cốt, đưa cho bọn họ chế thành chén nhỏ đi. Không, tuyệt đối không phải. Chúng ta không dám. Đại tư tế hoảng sợ nói. Tộc vương lúc này đứng ra, đột nhiên hai chân quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca đôi mắt trừng, tự nhiên tránh đi hắn này một quỳ. Tộc vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong thanh âm mang theo bi thương nói, công tử, chúng ta tại đây chờ mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ đến ngươi. Cái quỷ gì? Mộ Khinh Ca phảng phất đã chịu một vạn điểm kinh hách. Nàng trầm khuôn mặt, ánh mắt từ tộc vương trên người chậm rãi chuyển qua đại tư tế trên người, lại từ đại tư tế trên người, chuyển qua vương hậu trên người, cuối cùng từ ra trên người đảo qua mà qua, trở xuống đến tộc vương nơi này. Các ngươi, không bệnh đi. Ít khi, Mộ Khinh Ca ngữ khí bất thiện nói một câu nói. Nếu là người khác nói ra những lời này, chỉ sợ đã sớm một cái tát bị chụp chết ở chỗ này. Đừng nhìn tộc vương bọn họ tựa hồ đều chỉ là linh động kỳ đỉnh tu vi, đó là bởi vì khổ hải có cảnh giới áp chế, vô luận là ai tới rồi nơi này, tu vi đều sẽ bị áp chế ở linh động kỳ. Đương nhiên, nếu bản thân tu vi liền không đến linh động kỳ người, tự nhiên sẽ lưu giữ nguyên bản tu vi. Chính là, câu này mang theo mạo phạm nói, là Mộ Khinh Ca nói. Bọn họ chỉ có thể chịu. Công tử, có rất nhiều sự, ngài hiện tại có lẽ không hiểu, nhưng về sau sẽ minh bạch. Ngài chỉ cần biết rằng, chúng ta sẽ không hại ngài, chỉ biết trợ giúp ngài, là đủ rồi. Tộc vương đối Mộ Khinh Ca thâm tình chân thành nói. Mộ Khinh Ca nheo lại đôi mắt, cười lạnh nói, ta cũng không tiếp thu không thể hiểu được hảo ý. Nàng trả lời, lệnh tộc vương, vương hậu còn có đại tư tế đều là sửng sốt. Mộ Khinh Ca lạnh mặt, đối mấy người nói, nên hỏi hỏi, nên xem cũng nhìn, nếu không có việc gì, liền phóng chúng ta rời đi. Đối mặt một đám xà tinh bệnh, Mộ Khinh Ca vẫn là cảm thấy rời đi thì tốt hơn. Từ từ, tộc vương mở miệng ngăn cản. Mộ Khinh Ca cười lạnh lên, như thế nào? Tưởng đổi ý. Không. Tộc vương chạy nhanh giải thích. Công tử phải đi có thể, nhưng là thỉnh đem ra cùng nhau mang đi. Ngoa tào. Mộ Khinh Ca cảm giác chính mình đầu giống như bị tễ một chút, nàng kinh ngạc nhìn về phía ra, thấy nàng nhấp môi trầm mặc, lại nhìn về phía tộc vương, khoe miệng nhẹ chịu, gàn từng chữ một nói, bằng, cái, gì. Tộc vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đồng dạng dùng kiên định ngữ khí đáp, bởi vì, nàng sinh ra chính là người của ngươi. 576 chương 576 ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nhân đồ, canh một. Ai ra? Ta đi. Sinh ra chính là nàng người. Nàng cùng nàng cách một cái khổ hải, các nàng có mao mao quan hệ. Tộc vương, ta không hiểu ngươi nói là có ý tứ gì. Mộ Khinh Ca sắc mặt hơi trầm xuống, thanh thấu trong mắt đã nhiễm giận tái đi. Tộc vương chậm rãi lắc đầu, hắn đối Mộ Khinh Ca nói, việc này nói ra thì rất dài, công tử không bằng trước lưu lại ở tạm mấy ngày, đã nghỉ ngơi tốt sau, lại nhất nhất nói chuyện. Không cần. Mộ Khinh Ca trực tiếp cự tuyệt. Nàng ngước mắt nhìn về phía tộc vương cùng vương hậu, còn có đại tư tế, ra đều chặn rời đi thông đạo. Mộ Khinh Ca đơn giản xoay người, trực tiếp đi đến ghế dựa trước, tùy ý chọn lựa một trường, đĩnh đạc ngồi xuống. Có nói cái gì liền mau nói, nếu là không lời nào để nói, khiến cho ta rời đi. Còn có, ta sẽ không mang lên nàng. Mộ Khinh Ca nói xong, trực tiếp nhìn về phía ra. Ra bình tĩnh đến giống như pho tượng, không có bởi vì chính mình phụ thân nói, hay là Mộ Khinh Ca bài xích mà có bất luận cái gì động dung. Phảng phất, nàng chính là một tôn thú đông, chờ đợi vận mệnh của nàng. Mộ Khinh Ca bài xích, làm tộc vương cùng đại tư tế đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Đại tư tế đi hướng trước, đối Mộ Khinh Ca cung cung kính kính nói, công tử. Có lẽ, chúng ta hẳn là xưng hô ngươi vì thiếu chủ, càng vì thích hợp. Đại tư tế nói, làm Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhiên, nàng mặt ngoài lại không lộ dấu vết, vẫn như cũ lạnh buốt bình tĩnh, chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp. Đại tư tế đứng dậy, trông về phía xa ngoài cửa phía chân trời, tựa hồ lập tức lâm vào trầm tư bên trong. Hắn già nua thanh âm chậm rãi giảng thuật một cái chuyện xưa, cái loại này già nua, phảng phất là từ tuyên cổ đi tới cổ xưa truyền thuyết. Mộ, là một cái vinh quang chi họ. Ở thật lâu trước kia, nó rất cường đại, khởi động rất lớn không trung. Vô số gia tộc bám vào mộ tự dưới, không chỉ là vì phù hộ, càng nhiều là bởi vì tín ngưỡng cùng sùng bái. Nhiên, cường đại nữa mộ, cũng xuất hiện nguy cơ. Cái này nguy cơ, làm rất nhiều như mộ giống nhau cường đại dòng họ hoàn toàn là không, thậm chí biến mất. Vì bảo tồn tinh hỏa, mộ ngay lúc đó chủ nhân, nhanh chóng quyết định, rời đi cố thổ. Bọn họ rời đi khi, mang đi nhất trung tâm nô, cũng thi triển đại suy đoán lực, suy đoán mấy ngàn năm phát triển, cuối cùng đem nô nhóm phân đến hai mà, lặng im chờ, chờ thiếu chủ trở về, dẫn dắt nô trở về cố thổ. Đại tư tế nói xong chuyện xưa. Ân, chính là chuyện xưa. Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, cảm thấy cái này giống thật mà là giả chuyện xưa, cùng nàng biết một ít vô pháp truy tìm thật giả truyền thuyết giống nhau. Chính là, đại tư tế nói, lại làm tộc vương cùng vương hậu nghe được lao lệ tung hành. Ra, cũng là vẻ mặt thất thần. Không biết là đắm chìm ở đại tư tế chuyện xưa, vẫn là suy nghĩ chút khác cái gì. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nói một câu, ân, chuyện xưa không tồi. Nói xong, Mộ Khinh Ca phản ứng, làm đại tư tế ba người đều là sửng sốt. Nhưng đối mặt nàng do hỏi, đại tư tế vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu lúc sau, Mộ Khinh Ca vô đùi đứng lên, chuyện xưa nghe xong, ta cũng nên đi. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi không tin? Đại tư tế chắn Mộ Khinh Ca trước mặt, duỗi khai cánh tay ngăn cản nàng rời đi. Hắn biểu tình nôn nóng, phảng phất có một loại nếu Mộ Khinh Ca không tin, hắn liền lấy chết minh trí kích động. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc, nhìn về phía đại tư tế. Ánh mắt của nàng thanh thấu bình tĩnh, làm đại tư tế từ nóng nảy chung dần dần bình phục xuống dưới. Một cái giống thật mà là giả chuyện xưa, ngươi muốn cho ta tin tưởng cái gì? Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Đại tư tế há miệng thở dốc, rũ mắt thở dài, không lời gì để nói. Tộc vương lúc này đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, đều không phải là chúng ta không muốn đem hết thể khay mà ra, mà là thời cơ chưa tới. Có một số việc, thiếu chủ còn không thể biết được. Mộ Khinh Ca hơi hơi ngửa đầu, trong lòng thở dài, lại là này một câu sao. Tựa hồ, vô luận nàng cỡ nào nỗ lực, trở nên lại rất mạnh. Trên đời này luôn là có chút người đang không ngừng báo cho nàng, thời điểm chưa tới, không cho nàng biết là vì nàng hảo. Thấy Mộ Khinh Ca trầm mặc, tộc vương nhân cơ hội nói, thiếu chủ, chúng ta lưu tại khổ hải di tộc, chính là vì chờ ngươi. Còn có một chi di tộc, hiện giờ ở du hồn sa mạc bên trong, bọn họ cũng đang đợi chờ mộ truyền nhân. Du hồn sa mạc còn có một chi. Mộ Khinh Ca dần dần đem tầm mắt thu hồi, nhìn về phía tộc vương. Tại đây một khắc, nàng tựa hồ tin bọn họ cách nói. Nàng hỏi, vì cái gì chờ ta? Các ngươi thật đúng là chờ ta dẫn dắt các ngươi trở về cái gì cố thổ. Tộc vương đạo, này hết thảy đều là chú định. Mộ bổn tộc, di chuyển tiến vào Lâm Xuyên. Lại đem chúng ta nô lưu lại, phân biệt đặt ở khổ hải cùng du hồn sa mạc. Này hai nơi duy nhị có thể từ Lâm Xuyên đi trước chúng cổ giới địa phương, chính là vì khảo nghiệm cùng chờ. Mấy ngàn năm tới, chúng ta vẫn luôn ở yên lặng chờ, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Trở về cố thổ việc không đội, thiếu chủ chỉ cần rời đi là lúc mang lên ra, tiếp tục ngươi tu hành, đối đãi ngươi đột phá ngày, chính là chúng ta trở về cố thổ là lúc. Vì cái gì muốn mang lên nàng? Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên hài hước tươi cười. Vương hậu lúc này mở miệng, thiếu chủ, chúng ta vốn chính là ngươi nô. Dựa theo xưa nay truyền thống, gia sinh hạ tới, liền chú định trở thành hầu hạ thiếu chủ hầu. Không chỉ có là nàng, ở du hồn sa mạc cũng sẽ có một cái thuộc về thiếu chủ hầu. Thiếu chủ có cơ hội cũng phải đi một chuyến du hồn sa mạc, đem hắn tìm được. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca khí cười. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua có loại này ngạnh tắc nữ nhi cho người khác vì nô vì tỳ. Ra không phải di tộc công chúa sao? Không vì cái gì, đây là bọn họ sứ mệnh. Vương hậu lắc đầu nói. Mộ Khinh Ca nói, ra là các ngươi nữ nhi đi, nàng hảo hảo di tộc công chúa không lo, tới cấp ta đương hầu, các ngươi hỏi qua nàng ý kiến sao? Lời này, làm ra ngẩng đầu, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Vương hậu lại cố chấp nói, có thể trở thành thiếu chủ hầu, mới là nàng lớn nhất phúc phận, so với hiện tại thân phận chỉ biết càng thêm vinh quang. Một đám bệnh tâm thần. Mộ Khinh Ca ở trong lòng phun tảo. Nàng nheo lại hai tròng mắt, đối bọn họ nói, nói cách khác, ta hiện tại muốn rời đi, trừ phi mang lên ra đúng không? Tộc vương ba người trầm mặc xuống dưới, bọn họ không có chính diện trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề, lại dùng thái độ biểu lộ, đáp án là khẳng định. Mộ Khinh Ca cười lạnh lên, nàng đi đến ra trước người, vươn tay, gợi lên nàng cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Hai người gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Như vậy gần gũi tiếp xúc, đánh vỡ ra bình tĩnh. Nàng cặp kia sáng ngời thấu triệt trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Mộ Khinh Ca lại cười khẽ lên, ngữ khí mang theo tùy tiện, thật đẹp người, muốn lưu tại ta bên người cũng không phải không thể. Nhưng là, ngươi biết lưu lại ý nghĩa cái gì sao? Nàng trong ánh mắt mang theo xâm lược tính đảo qua ra thân mình, làm người sau run rẩy. Phảng phất quần áo bị lột sạch, trần trụi đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Loại cảm giác này, làm ra hơi thở biến đổi, theo bản năng bài xích. Mộ Khinh Ca lại đắc ý cười, nàng buông ra ra cảm, xoay người đối tộc vương mấy người nói, ta nếu mang đi nàng, nàng sinh tử cùng các ngươi không còn quan hệ. Ta tưởng như thế nào đãi nàng, đều là chuyện của ta. Ta có thể khinh nhục nàng, thậm chí tàn sát. Tộc vương cùng vương hậu đều rũ xuống ánh mắt. Nhấp môi không nói. Đại tư tế lại ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi, thiếu chủ được đến thần sách tàn quyền sao? Thần sách hai chữ đột nhiên xuất hiện, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc co rụt lại. Mộ Khinh Ca hơi thở chợt lạnh lẽo, nhìn về phía đại tư tế trong ánh mắt ẩn ẩn di động sát ý. Nhiên, đại tư tế lại ở ánh mắt của nàng hạ, liệt môi nở nụ cười. Hắn trong mắt lộ ra cơ trí quan mang, định liệu trước nói, xem ra. Thiếu chủ đã được đến thần sách tàn quyền. Ta có thể biết được thần sách việc, chẳng lẽ thiếu chủ còn chưa tin chúng ta nói sao? Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Đại tư tế chỉ hướng ra đối Mộ Khinh Ca nói, thần sách chia làm tam cuốn, quyển thượng tàn quyển vẫn luôn bị mộ tộc bảo tồn, trung cuốn manh mối, rời đi cố thổ khi, cũng bị mộ biết. Hiện giờ, manh mối liền ở ra trên người, chẳng lẽ như vậy cũng không đáng giá thiếu chủ mang lên nàng sao? Đại tư tế nói, làm Mộ Khinh Ca trong mắt ánh sáng chớp động, ngũ quan lạnh buốt như băng. Là đêm, Long Nha vệ nhóm, đều hạ thuyền, bị đưa tới đều nhạc đảo chung. Bọn họ không có nhìn thấy Mộ Khinh Ca, chỉ là Mộ Khinh Ca tiện thể nhắn, làm cho bọn họ tạm thời ở đều nhạc đảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cũng báo cho Mạc Dương, nắm chặt thời gian tu luyện, không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Ngân Trần cùng Bạch Tỷ, còn có Nguyên Nguyên đều bị nàng lưu tại Long Nha vệ bên người. Mà Mộ Khinh Ca bản nhân, tắc ngồi ở đều nhạc đảo cung điện bên trong, kia trương tượng trưng chúa tể độc ghế, tiếp thu một đám người quỳ lạy. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua ngầm quỳ đầy đất người, trừ bỏ ban ngày chứng kiến tộc vương, vương hậu còn có đại tư tế ở ngoài, còn mặt khác có ba nam nhân. Bọn họ từ bề ngoài xem, cùng tộc vương tuổi không sai biệt lắm. Nhưng là, Mộ Khinh Ca hiện tại đã học thông minh, ở cái này huyền huyễn thời gian, ngàn vạn không cần bị bề ngoài mê hoặc. Thường thường một trương tuổi trẻ gương mặt phía dưới, cất giấu chính là một viên sống không biết bao lâu tâm. Tư mạch, chính là tốt nhất chứng minh. Đến nay, Mộ Khinh Ca cũng không biết chính mình nam nhân rốt cuộc nhiều ít tuổi. Bọn họ phân biệt là di tộc tại đây phiến hải vực phụ trách Đông Tây Bắc Tam Phương. Đến tận đây, Mộ Khinh Ca mới biết được, này di tộc tứ phương tướng lãnh, này đây tứ phương thần vị tới mệnh danh. Cái gọi là tứ phương thần vị, phân biệt là Long, Hổ, Hoàng, Kỳ. Vương hậu sở phụ trách phương Nam, chính là Hoàng, cho nên nàng tọa kỵ là Loan Điểu, thuộc về Hoàng họ hàng gần. Sáu người quỳ trên mặt đất, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo kích động, còn có chính là cái loại này ở Mộ Khinh Ca lý giải vì mấy ngàn năm chờ, rốt cuộc có rồi kết quả vui sướng. Nàng không biết vì cái gì những người này liền như vậy nhận định nàng, căn bản là không có hoài nghi quá. Chẳng lẽ, gần là bởi vì nàng một giọt huyết sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng mới nghĩ đến. Thiếu chủ, trong khoảng thời gian này, liền thỉnh ở trên đảo nghỉ ngơi. Ta nghe chi nói, thiếu chủ giết chim sáo, tất nhiên cũng là tiêu hao không ít linh khí, thiếu chủ không cần sốt ruột rời đi. Tộc vương đối Mộ Khinh Ca tha thiết nói. Hảo! Lúc này đây, Mộ Khinh Ca không có lại cự tuyệt. Nàng phải rời khỏi, ít nhất cũng muốn trước đem thần sách sự làm rõ ràng lại nói. Thiếu chủ cũng mệt mỏi, không bằng đi trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt phòng, còn có rửa mặt nước ấm. Đại tư tế nói. Ta thị nữ đâu? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hầu hạ, nàng đã thói quen. Nếu là làm di tộc người tới hầu hạ nàng rửa mặt, nàng ngược lại không được tự nhiên. Đại tư tế hơi hơi mỉm cười, trả lời nói, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai vị cô nương, đã ở trong phòng chờ. Nghe thế câu nói, Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu. Từ ghế trên đứng lên, từ vương hậu tự mình dẫn đường, rời đi đại điện. Mộ Khinh Ca rời khỏi sau, trên mặt đất nhân tài đứng lên, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Chúng ta xác định muốn tuyển hắn sao? Long đem trực tiếp đối tộc vương cùng đại tư tế nói. Còn lại hai người cũng nhìn về phía bọn họ. Đại tư tế trầm mặc đi đến một bên, từ to rộng tay háo chung lấy ra bói toán chi vật, bắt đầu rồi bói toán. Ở hắn bói toán thời điểm, tộc vương đối ba người nói, chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đi xuống. Nay một cái, chúng ta đã chờ mấy ngàn năm. Nếu từ bỏ, tiếp theo cái không biết phải chờ tới bao lâu. Chính là, hắn có thể thắng được đến cuối cùng sao? Những người khác chọn lựa thiếu chủ, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Chúng ta nơi giao diện vốn là thấp thượng rất nhiều hổ tướng nói thẳng nói. Tộc vương thở dài, năm đó Mộ tộc áp dụng cái này phương thức, chính là vì ở kịch liệt cạnh tranh chúng tuyển ra cường đại nhất người thừa kế, dẫn dắt chúng ta giết bằng được, đoạt lại thuộc về Mộ, thuộc về chúng ta hết thảy. Nhưng là, chỉ sợ liền Mộ cũng không biết, này nhất đẳng, chính là mấy ngàn năm. Xem ra, chúng ta là không có lựa chọn. Kỳ đem cũng mở miệng nói. Tộc vương gật gật đầu, đối ba người nói, gia sẽ lưu tại hắn bên người, trừ bỏ hắn hầu chính là người giám sát. Nàng sẽ thay chúng ta kiểm nghiệm cái này thiếu chủ hay không đủ tư cách, đồng thời cũng có cơ hội tiếp xúc đến mặt khác người được đề cử. Thiếu chủ một khi tuyển định, liền không thể lại sửa. Trừ phi chúng ta sở tuyển thiếu chủ, bị mặt khác người được đề cử giết chết, nếu không chúng ta chỉ có thể đi theo hắn. Trận này đánh cuộc có chút đại A. Long đem nói. Tộc vương không có nói nữa, mà là đem tầm mắt chuyển qua đang ở bòi toán đại tư tế trên người. Còn lại tam đem cũng đem tầm mắt rơi xuống đại tư tế trên người, tựa hồ hy vọng hắn bói toán kết quả, có thể làm cho bọn họ được đến một tia an ủi. Ai ngờ, đại tư tế lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân mình về phía sau ngã xuống. Đại tư tế. Tộc vương lắp bắp kinh hãi, vội tiếp được thân thể hắn. Còn lại tam đem cũng nhanh chóng vây lại đây, khẩn trương nhìn đại tư tế. Đại tư tế màu xám trắng râu dài, bị máu lây dính. Hắn khô gầy tay run rẩy nâng lên tới, chỉ hướng rơi trên mặt đất bói toán công cụ, hai mắt trợn tròn, khiếp sợ nói, thiên cơ. Đại thiên cơ. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, đại tư tế lớn tiếng cuồng tiếu lên, có chút điên cuồng nói, sư huynh, xem ra lần này ta rốt cuộc muốn thắng ngươi một lần. Đại tư tế. Tộc vương đám người, đều vẻ mặt mạc danh nhìn hắn. Đãi đại tư tế cảm xúc thoáng khôi phục lúc sau, hắn mới cầm chặt tộc vương tay, biểu tình kích động nói, tộc vương, lúc này đây, chúng ta tuyển đúng rồi. Tộc vương hai tròng mắt đột nhiên trợ to, còn lại tam đem cũng ngừng lại rồi hô hấp. Đại điện trung trở nên an tĩnh lại, bọn họ đang chờ đại tư tế kế tiếp nói. Ta nhìn không tới vận mệnh của hắn quỹ đạo, mạnh mẽ đi xem ngược lại đã chịu phản vệ. Các ngươi biết không? Muôn vàn thế giới bên trong, chỉ có một loại người, chúng ta thiên lộc giả nhìn không thấu. Đó chính là đại tư tế đột nhiên bế khẩn miệng, ánh mắt kích động. Đột nhiên, tiếng sấm nổ vang. Này đột nhiên tiếng sấm, phảng phất là đối đại tư tế cảnh cáo. Đại tư tế biểu tình nhoáng lên, lắc đầu nói, không thể nói không thể nói, cái kia tự tuyệt không có thể nói, không phải cái này giao diện có khả năng thừa nhận. Hắn nói được hàm hồ. Nhưng là, những lời này chung ám chỉ, lại làm tộc vương bốn người ẩn ẩn suy đoán tới rồi đáp án. Bọn họ bốn người thật sâu hít vào một hơi, lẫn nhau trong mắt đều đạt thành ăn ý. Ít khi, tộc vương mới đối mấy người nói, từ nay về sau, chúng ta cần phải toàn lực phụ tá thiếu chủ. Tam đem trầm mặc gật đầu. Đại tư tế đứng lên, nhíu mày nói, thiếu chủ hiện tại đi chung cổ giới, chỉ sợ một chốc một lát không có thời gian đi du hồn sa mạc. Vì không cho những người khác đoạt được tiên cơ hắn nhìn về phía tộc vương đạo, tộc vương, ngươi muốn phái người đi trước du hồn sa mạc đi tìm dư lại những người đó, đem bọn họ vì thiếu chủ chuẩn bị hầu đưa tới chung cổ giới, đưa tới thiếu chủ bên người. Như vậy hảo sao? Hay không cãi lời mộ mệnh lệnh? Tộc vương trần chờ nói. Đại tư tế lại lắc đầu, nghiêm túc nói, lúc trước mộ đem chúng ta một phân thành hai, chỉ là vì phòng ngừa bỏ lỡ. Như vậy tách ra, vô luận thiếu chủ từ Lâm Xuyên cái nào xuất khẩu rời đi, đều sẽ gặp gỡ chúng ta người, sau đó tiếp thu thiên mệnh. Cũng không có nói quá ở thiếu chủ xác định lúc sau, chúng ta không thể vì hơi làm đại lao. Tộc vương, ta tự mình đi một chuyến. Long đem mở miệng nói. Tộc vương cũng không có tiếp tục dối rắm, lập tức nói, hảo. Long đem lập tức liền chuẩn bị xuất phát, lại bị tộc vương gọi lại, đường nội, chờ thiếu chủ tiến vào chung cổ giới sau lại đi. Long đem tâm tư vừa chuyển, liền minh bạch tộc vương dụng ý. Đều là hầu, cũng là có cao thấp chi phân. Chờ ra cùng thiếu chủ tình nghĩa tiệm thâm lúc sau, lại làm du hồn sa mạc bên kia hầu qua đi, cứ như vậy, ra địa vị liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tộc vương điểm này tiểu tâm tư, này đây phụ thân góc độ xuất phát. Ra là mọi người nhìn lớn lên, phùng ở lòng bàn tay tâm can bảo bối, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy tộc vương làm như vậy có cái gì không đúng. Ngay cả đại tư tế cũng không có mở miệng ngăn cản, nhắc nhở tộc vương muốn lấy đại cục làm trọng. Mộ Khinh Ca đi theo vương hậu ở trong cung xoay một hồi, đã bị đưa tới một tòa bố trí tinh mỹ đại khí phòng trước. Vương hậu đối Mộ Khinh Ca hơi hơi không người, thiếu chủ, ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca đứng ở ngoài cửa, nhìn nàng rời đi, mày lại hơi hơi nhíu lại. Những người này đối nàng không có ác ý, nàng có thể cảm giác được đến. Nhưng là, cũng không có cùng nàng nói tận lời nói thật. Nếu bọn họ có điều giữ lại, như vậy nàng cũng sẽ không nói cho bọn họ, chính mình đã được đến hoàn chỉnh thần sách quyền thượng. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe một chút, xoay người đẩy cửa đi vào. Cửa phòng bị đẩy ra, phát ra kéo kẹt thanh âm. Một cổ mang theo kiểu diễm thanh hương bay tới, làm Mộ Khinh Ca không khỏe nhăn nhăn mày. Nàng cất bước đi vào đi, đại môn tự động khép kín. Trước mắt một màn, lại làm nàng ẩn ẩn nhướng mày sao. Trong phòng, trụ lương thượng treo đầy màu đỏ màn lụa, lấp lánh ánh lửa, đem trong phòng tô đậm đến như mộng ảo giống nhau. Ấu hà! Mộ Khinh Ca nhẹ hô một tiếng. Không thấy đáp lại, nàng lại hô một tiếng, Hoa Nguyệt. Đáp lại nàng, là một mảnh an tĩnh. Hai nàng căn bản là không có ở trong phòng chờ nàng trở về. Đại tư tế lừa nàng. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Lại phủ định cái này suy đoán. Bởi vì, này thật sự là không có lừa gạt nàng tất yếu. Mộ Khinh Ca hướng trong phòng đi đến, đột nhiên cảm nhận được một đạo nông cạn tiếng hít thở. Có người. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe một chút, hướng tới tiếng hít thở đi đến. Trải qua tầng tầng màn lụa, nàng chuyển vào hậu thất. Đây là phòng ngủ, hiện ra ở nàng trước mắt chính là một trương thật lớn giường. Giường từ mặt đất dựng lên, an trí trên mặt đất trên đài. Bục bốn phía, vây quanh một vòng lan can, còn có bước lên bục cầu thang. Bục phía trên, vây quanh giường, rơi xuống tầng tầng trong suốt màn lụa, che giấu trên giường phong cảnh, lại lộ ra một tia mờ mịt kiểu diễm. Tiếng hít thở, là từ trên giường truyền đến. Chẳng lẽ có người ở trên giường? Cái này phỏng đoán, dọa Mộ Khinh Ca nhảy dựng. Đột nhiên, nàng tựa hồ đoán được di tộc đang làm cái quỷ gì. Nàng nhanh chóng bước lên bục, đột nhiên vén lên màn lụa, trên giường cảnh tượng nháy mắt bại lộ ở nàng trước mặt. Trên giường, ngọc thể nằm ngang, phong tình vô số. Mạn rượu đường cong, ở nàng trước mắt hiện ra, trên người sa mỏng đem nàng như tuyết da thịt như ẩn như hiện bại lộ ra tới. Nàng là đưa lưng về phía Mộ Khinh Ca, chỉ là để lại một cái lệnh người hà tư bóng dáng. Mộ Khinh Ca đứng ở mép giường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng không biết chính là, trên giường người, cũng đang khẩn trương chung chậm rãi trợn mắt, ánh mắt toát ra một tia bị vận mệnh chi phối đau thương. Đôi tay lặng lẽ nắm chặt trên người sa mỏng, không dám đi tưởng kế tiếp sẽ như thế nào. Gia công chúa đây là ý gì? Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi. Trên giường người vai ngọc run lên, tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan có chút trắng bệnh. Nàng nhấp chặt môi, không có đáp lời. Không phải ra vẻ rụt rè, mà là nàng không biết nên như thế nào trả lời. Trên giường người trầm mặc, làm Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên một tia hài hước. Khoe miệng nàng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, nâng lên cánh tay phải, hướng trên giường người duỗi qua đi. Linh lung thương hóa thành chỉ bộ, sắc bén mà bén nhọn. Nó nhẹ nhàng vén lên cái ở trên người sa mỏng, lộ ra da non mịn trắng non phần lưng. Gió đêm rót vào, làm làn da run rẩy. Da bế khẩn hai mắt, đôi tay gắt gao nắm chặt sa mỏng ống tay áo. Mộ Khinh Ca hài hước cười, ngón trỏ buông lỏng, sa mỏng rơi xuống, một lần nữa cai ở da phần lưng. Trở về ấm áp, làm da trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở to mắt. Chính là, còn chưa chờ nàng cặp kia sáng ngời ánh mắt lộ ra thoải mái biểu tình, nàng liền đột nhiên ngẩn ra, cả người căng chặt lên. Kia mang theo chỉ bộ ngón tay, chính theo nàng nằm đường cong nhẹ miêu, ở trên người nàng du tẩu. Nay tràn ngập dụ hoặc khiêu khích, làm da tim đập tăng lên, đại khí không dám ra. Mà Mộ Khinh Ca thần sắc lại càng ngày càng lạnh. Gia công chúa cái này kêu tự tiến trầm tịch sao? Mộ Khinh Ca mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng lạnh nhạt. Lời này, tựa hồ đau đớn ra nội tâm. Nàng căng chặt thân thể run rẩy lên. Gia công chúa như vậy nằm ở người khác trên giường, chính là sẽ làm một cái bình thường nam nhân, làm ra một ít bình thường sự tới. Mộ Khinh Ca cố ý ở bình thường hai chữ tăng thêm ngữ khí. Vẫn là nói, gia công chúa sớm đã gấp không chờ nổi sao. Mộ Khinh Ca chào phùng nói. Vũ nhục nói, làm ra cảm xúc rốt cuộc sụp đổ. Nàng sáng ngời trong mắt dâng lên lửa giận, thiêu đốt nàng lý trí. Nàng đột nhiên phất tay, hướng tới phía sau Mộ Khinh Ca đánh đi. Tím màu xám linh lực từ nàng trong tay mà rơi, lao thẳng tới Mộ Khinh Ca mặt. Mộ Khinh Ca lại tựa hồ sớm đã phát hiện, thân mình hơi hơi một bên, liền tránh đi này một kích. Ra từ trên giường xoay người dựng lên, thon dài hai tay, hướng tới Mộ Khinh Ca liên tục công tới. Mộ Khinh Ca một tay tiếp được nàng công kích, phá vỡ nàng chiêu thức, đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, đột nhiên hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Ra kinh hô một tiếng, thân thể không trọng ngã xuống ở Mộ Khinh Ca trong lòng ngực. Lại ở cuối cùng một cái chớp mắt, bị Mộ Khinh Ca xoay qua thân mình, dùng lưng đâm vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực. Không, không có đâm nhập trong lòng ngực. Bởi vì, ở nàng sắp tiếp xúc đến Mộ Khinh Ca trong lòng ngực khi, một bàn tay vặn trụ nàng tay trái thủ đoạn, lật qua đi dán ở nàng trên eo, mà cái tay kia cũng chống lại nàng tiếp tục hướng trong dựa vào xu thế. Lóa mắt vừa thấy, nàng dường như bị Mộ Khinh Ca vặn ở đôi tay kéo vào trong lòng ngực. Nhưng trên thực tế, nàng lại biết, chính mình căn bản không có tiếp xúc đến thân thể hắn. Buông ta ra ra rẽ rủa một chút, lại phát hiện chính mình căn bản sử không thượng lực. Mộ Khinh Ca tiến đến ra bên hai, hô hấp chụp ở nàng lỏa lộ bên ngoài vai ngọc thượng, khẽ cười một tiếng, ra công chúa làm gì vậy? Mời, vẫn là tán tỉnh. Bên hai truyền đến cười khẽ, còn có trêu chọc, làm ra làn da nhanh chóng nổi lên một tầng hồng nhạt. Nàng lỗ thai bắt đầu nóng lên, ánh mắt cũng bắt đầu hoảng loạn. Ra là ngồi quỳ ở trên giường, đôi tay bị Mộ Khinh Ca phản vận khống chế. Cái này động tác, làm trên người nàng sa mỏng chảy xuống không ít, cũng bại lộ càng nhiều da thịt. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn lướt qua, trêu đùa, dáng người không tồi. Ngươi, ra lại thẹn lại bực, lại tức lại cấp. Lại cố tình tránh thoát không khai. Gia công chúa còn không có nói cho ta, ngươi tới ta phòng là vì cái gì? Mộ Khinh Ca ở nàng bên thai nói. Gia cắn môi, hai mắt nhanh chóng nhiễm một tầng mờ mịt, mang theo một tia không cam lòng, còn có vô hạn ủy khuất, vì sao mà đến, ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế. Vừa không nguyện ý hả tất miễn cưỡng chính mình. Mộ Khinh Ca khinh thường hừ lạnh một tiếng. Gia nhìn không tới Mộ Khinh Ca biểu tình, lại có thể nghe ra nàng trong giọng nói châm trọng. Gia buồn bã cười, từ bỏ phản kháng sức lực, tùy ý Mộ Khinh Ca chế trụ. Ngươi cho rằng ta có đến tuyển sao? Mộ Khinh Ca lại không chút nào thương hại nói, không cần dùng như vậy miệng lưỡi nói với ta lời nói, ngươi hết thảy đều không phải ta bức ngươi. Gia lộ ra một tia cười khổ, ta sinh ra chính là vì chờ ngươi. Này cùng ngươi cũng không quan sao? Ngàn vạn đừng với ta nói những lời này, tội này ta không gánh. Ở hôm nay phía trước, ta căn bản không biết các ngươi tồn tại. Ta cũng là không thể hiểu được bị các ngươi đẩy đến cái gì thiếu chủ chi vị. Mộ Khinh Ca cười khẩy nói. Ra mí môi, đôi tay giãy rủa một chút. Thấy Mộ Khinh Ca vẫn không buông ra nàng, nàng giận dữ nói, buông ta ra, ta làm ngươi xem một kiện đồ vật, ngươi liền minh bạch. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, buông lỏng ra đôi tay. Gia cảm thấy giam cầm buông lỏng, phía sau người cũng lui đi ra ngoài. Còn chưa chờ nàng ngoái đầu nhìn lại, liền từ chướng ngoại truyền đến Mộ Khinh Ca thanh âm, trước mặc tốt quần áo ra tới lại nói. Gia xoay người nhìn lại, chỉ có thấy nhẹ nhàng lay động màn lụa, trong chướng đã không có Mộ Khinh Ca thanh âm. Mộ Khinh Ca ngồi ở bên ngoài ghế trên, vì chính mình đổ một chén nước, kiều chân, trong tay nâng chén trà thưởng thức. Nàng nhìn về phía khẽ nhúc nhích màn lụa, tự hỏi ra sẽ nói cho nàng cái gì. Chỉ chốc lát, ra vén lên màn lụa, đi ra. Nàng đứng ở bục phía trên, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế trên uống trà Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca cũng thấy được nàng. Ra tựa hồ vẫn là cái kia thánh khiết tiên tử, không dung khinh nhờn xâm phạm. Chẳng sợ, nàng giờ phút này trên người ăn mặc mê người khinh bạc sa y, như ẩn như hiện bại lộ chính mình đường cong. Mộ Khinh Ca hơi hơi híp mắt, cười khẩy nói, quần áo cũng không muốn xuyên. Gia lần này lại không có để ý tới nàng trào phúng, mà là đi xuống bục, chiều nội thất đi đến. Cùng ta tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, buông trong tay chén trà, đứng lên, đi theo gia phía sau. Đi theo gia xuyên qua một cái nội hành lang, Mộ Khinh Ca cảm thấy có nhiệt khí đánh tới. Đẩy cửa tiến vào lúc sau, nàng mới biết được, nguyên lai ở chỗ này có một cái suối nước nóng. Suối nước nóng thủy, từ khe đá giữa dòng ra, hội tụ đến trong hồ, chỉ trên mặt mạo hôi hổi nhiệt khí. Trong căn phòng này, bị suối nước nóng hơi thở, bao phủ một tầng mờ mịt. Ra đi tới suối nước nóng bên cạnh ao dừng lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, sáng ngời trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia thẹn thùng, xoay người sang chỗ khác. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, theo lời xoay người, đưa lưng về phía nàng. Xác định Mộ Khinh Ca không có nhìn lén sau, ra mới cởi bỏ chính mình trên người sa y y. Nàng đôi tay buông lỏng, sa y y theo thân thể của nàng chạy xuống. Lúc này, ra trên người lại không có bất luận cái gì che đậy chi vật. Nàng dẫm lên bậc thang, đi vào suối nước nóng trong ao, đem thân thể của mình hoàn toàn đi vào trong nước. Trong ao nhiệt khí, đem nàng quấn quanh trong đó, ở suối nước nóng kích thích hạ, nàng làn da nhanh chóng trở nên phấn hồng mê người. Mộ Khinh Ca nghe được vào nước thanh âm, cũng đoán được ra đang làm cái gì. Nàng chỉ là nhắm hai mắt an tĩnh chờ ra mở miệng. Một lát sau, ra thanh âm truyền đến, có thể. Mộ Khinh Ca mở hai mắt, tự hỏi một chút, mới xoay người nhìn về phía suối nước nóng chỉ. Lại đây ra thanh âm từ suối nước nóng trong ao truyền đến. Mộ Khinh Ca dưới chân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là hướng tới suối nước nóng bên cạnh ao đi đến. Tiến vào trong đó. Nàng thấy được đưa lưng về phía nàng ra. Nàng thân mình chấn động, con ngươi đột nhiên trợn to. Làm nàng kinh ngạc không phải ra tắm gội sắc đẹp, mà là nàng trên lưng ở nhiệt khí vượng nhiễm hạ, dần dần hiển lộ ra tới một bức họa. Kia bức họa tựa hồ là một chương bản đồ. Là thứ gì bản đồ? Mộ Khinh Ca trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi đại tư tế câu nói kia, thần sách manh mối, ở ra trên người. Chẳng lẽ đây là nhìn đến ta trên lưng bản đồ sao? Nó chính là tìm kiếm thần sách trung cuốn bản đồ, mà ta trên người chỉ có một nửa da nói, chứng thực Mộ Khinh Ca suy đoán. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng thật sự không thể tưởng được di tộc người sẽ đem thần sách manh mối họa ở da trên lưng. Da đột nhiên từ trong nước đứng lên. Mộ Khinh Ca lập tức xoay người tránh đi. Tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng là ở da trong mắt, nàng lại là nam tử, nàng tự nhiên muốn bận tâm một chút da cảm thụ. Phía sau, truyền đến da tắm bọt nước thanh. Chỉ chốc lát, da đã mặc xong rồi quần áo, đi tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca nói thẳng, làm ta nhìn nhìn lại ngươi bối. Da cũng không có cự tuyệt, mà là nghe lời xoay người, dùng phần lưng đối mặt Mộ Khinh Ca. Chính là, ở kia trong suốt khinh bạc sa y liề hạ, lại vô đồ án. Không có. Như thế nào không có? Mộ Khinh Ca nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có thể ở trong nước có thể thấy được? Không, không đúng. Hẳn là nhiệt độ không khí. Chỉ có nàng nhiệt độ cơ thể lên cao lúc sau, kia bức họa mới có thể hiện ra. Ở Mộ Khinh Ca làm ra suy đoán khi, da cũng xoay người đối mặt nàng. Vô dụng, ngươi nhìn không tới da đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói, chỉ là nhíu mày nhìn nàng. Da nói, này phúc xăm mình, ở ta lúc sinh ra liền ấn hạ. Chỉ có đang tắm khi, mới có thể nhìn thấy. Nếu muốn hoàn toàn được đến này bức họa, đem này bức họa ánh vào người trong óc bên trong, cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mộ Khinh Ca lập tức hỏi. Da cắn cắn môi, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chậm rãi nói, được đến ta tấm thân xử nữ. Mộ Khinh Ca sắc mặt cứng đờ. Trong lòng có một loại muốn chửi má nó xúc động. Da không có chú ý tới Mộ Khinh Ca thần sắc mất tự nhiên, tự cố nói, chỉ có như thế, ta trên người này bức họa, mới có thể chuyển nhập ngươi trong đầu, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho nên, ngươi cảm thấy ta đêm nay chờ ở ngươi trong phòng là vì cái gì? Ta tộc nhân bức thiết hy vọng ngươi có thể mau chóng được đến thần sách trung cuốn. Cho nên, ngươi còn cho rằng ta có lựa chọn đường sống sao? Liên tính ta muốn phản kháng, ngươi sẽ làm ta phản kháng sao? Sẽ vứt bỏ được đến thần sách manh mối sao? Ra liên tiếp mấy vấn đề tung ra, trong ánh mắt mang theo tự dễ ước, cũng mang theo đối Mộ Khinh Ca trào phúng. Phảng phất, Mộ Khinh Ca ở nàng trước mặt, bất quá là ra vẻ quân tử thôi. Ở biết được hết thể nhân quả, hắn vẫn như cũ sẽ cùng nam nhân khác như vậy, đem nàng thu vào trướng hạ. Dù sao, nàng chỉ là hắn hầu, vô luận chủ nhân làm nàng làm cái gì, nàng đều không được cãi lời. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, thanh thấu ánh mắt nhìn về phía nàng, thần sách, ta sẽ không từ bỏ. Quả nhiên như thế ra trong mắt trào phúng ánh mắt càng đậm. Nhưng, ngươi tấm thân xử nữ ta cũng vĩnh viễn sẽ không cấp đi. Mộ Khinh Ca lại nói một câu. Những lời này, làm ra cứng lại. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện nàng trong mắt cũng không có một chút ít tà niệm, vẫn như cũ thanh thấu bình tĩnh. Đột nhiên, nàng có chút hoảng hốt. Mộ Khinh Ca từ bên người nàng đi qua, vừa đi vừa nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt nhọc. Thẳng đến Mộ Khinh Ca rời khỏi sau, ra mới thanh tỉnh lại. Cuối cùng, nàng rời đi Mộ Khinh Ca phòng, chiều chính mình phòng phản hồi. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu lặp lại ra lời nói. Muốn bắt đến thần sách trung cuốn manh mối, chỉ có thể được đến nàng tấm thân xử nữ. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng. Đừng nói nàng không có biện pháp cướp đi ra tấm thân xử nữ, liền tính nàng thật là cái nam nhân, cũng tuyệt không sẽ làm ra như vậy bị ổi sự. Hiện tại, lệnh nàng đau đầu chính là hai vấn đề. Một cái, chính là như thế nào đem ra trên người bản đồ bắt được tay. Còn có một cái chính là, dư lại nửa trương bản đồ, xa ở du hồn sa mạc bên trong, nàng hiện giờ muốn đi trước trung cổ giới, khi nào mới có thể bắt được. Quan trọng nhất chính là, bên kia sẽ không cũng muốn trải qua cái gì biến thái phương pháp, mới có thể làm nàng bắt được bản đồ đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi chịu. Nàng có chút vô ngữ, như vậy trăm phương ngàn kế an bài hai cái hầu cho nàng, là vì cái gì? Ở cung đại tư tế, tộc vương bọn họ nói chuyện với nhau bên trong, lại kết hợp phía trước ra ra đối nàng nói qua mộ gia lịch sử. Nàng cơ hồ có thể kết luận, bọn họ không có tìm lầm người. Mà mộ gia ở thật lâu trước kia, tựa hồ cũng là một cái rất cường đại gia tộc. Chẳng qua, vì cái gì suy tàn, lại vì cái gì sẽ bày ra này đó quân cờ, nàng còn không rõ. Bất quá không đổi, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ minh bạch hết thảy. Mộ Khinh Ca thu liễm suy nghĩ, đem chim sáo thú hoạch đem ra. Này thú hoạch chung, ẩn chứa lực lượng cường đại. Bạch tỷ nói qua, đêm này hấp thu, sẽ có tuyệt đại chỗ tốt. Mộ Khinh Ca giờ phút này liền tính toán làm chuyện này. Lấy lại bình tĩnh, Mộ Khinh Ca đôi tay nắm chim sáo thú hoạch, nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát, chim sáo thú hoạch liền nhấp nháy phát ra ánh sáng, một tia tinh thuần linh khí, từ thú hoạch trung bị rút ra, tiến vào Mộ Khinh Ca khắp người. Mẫu thân, ra trở lại chính mình trong phòng, lại kinh ngạc thấy được một cái không nên ở chỗ này người. Vương hậu hướng nàng đi tới, đánh giá nàng liếc mắt một cái, kéo qua ra tay, đem nàng mang vào phòng chung. Mẫu thân ngươi như thế nào sẽ tại đây? Gia kinh ngạc nói. Vương hậu cười cười nói, biết ngươi sẽ bị thiếu chủ cự chi ngoài cửa, cho nên cô y ở chỗ này chờ ngươi. Nói, nàng thở dài, ngươi phụ vương cùng đại tư tế bọn họ quá nóng nảy. Gia rũ mắt, tuyệt mỹ thánh khiết trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Gia, ngươi trách chúng ta sao? Vương hậu đối nàng nói. Gia ngẩng đầu, nhìn về phía vương hậu, chậm rãi lắc lắc đầu. Đây là ta mệnh số, ta không trách bất luận kẻ nào. Vương hậu có chút đau lòng nhìn nàng, hồi lâu mới nói, có lẽ, đây cũng là ngươi duyên phận. Ta nhìn ra được thiếu chủ không phải cái loại này phong lưu thành thánh người, tối nay hắn đem ngươi đuổi trở về, liền chứng minh rồi điểm này. Gia mím môi, không nói gì. Nàng không có đem Mộ Khinh Ca nói vĩnh không cướp đi nàng tấm thân xử nữ nói cho vương hậu. Như vậy cũng hảo, các ngươi trước chậm rãi ở chung, tình đến nùng khi, có một số việc sẽ tự nhiên mà vậy phát sinh. Vương hậu đối ra nói. Ra lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Vương hậu lại nói, ngươi cùng thiếu chủ rời khỏi sau, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, không thể làm hắn có bất luận cái gì sơ suất. Đồng thời, cũng muốn làm hắn mau chóng trưởng thành, cường đại lên. Đối thủ của hắn, tuyệt đối sẽ không được. Gia nhấp môi gật đầu. Đúng rồi. Người phụ vương bọn họ đã quyết định, phái long đem đi trước du hồn sa mạc, đem thiếu chủ một khắc danh hầu mang nhập trung cổ giới, làm thiếu chủ mau chóng được đến thần sách trung quấn. Ngươi cần phải muốn ở người nọ tới phía trước, cùng thiếu chủ quan hệ càng tiến thêm một bước. Vương hậu nhắc nhở nói. Gia chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía chính mình mẫu thân. Một khắc danh hầu. Vương hậu thở dài nói, đừng trách phụ thân ngươi bọn họ cũng là sợ chậm trễ thiếu chủ thời gian. Bất quá, hắn làm long đem ở các ngươi rời đi tiến vào trung cổ giới sau lại đi, này tranh thủ tới thời gian, liền xem ngươi như thế nào nắm chắc. Gia trầm mặc không nói. Vương hậu khuyên đủ, Gia, ngươi không cần cảm thấy hậu là hủy khuất ngươi. Ngươi không có trải qua quá cái kia huy hoàng là thời đại, cho nên vô pháp lý giải. Hậu tuy rằng là chủ phụ thuộc, nhưng là lại có rất cao địa vị, cùng chủ quan hệ, thường thường thân mật quá chủ này đó nữ nhân nhóm. Nếu ngươi có thủ đoạn, đại có thể cho thiếu chủ tâm lưu tại ngươi một người trên người. Mẫu thân ra đánh gãy vương hậu nói. Ở vương hậu kinh ngạc biểu tình chung, nàng nói, ta biết nên làm như thế nào, mẫu thân không cần lo lắng. Thấy nàng không muốn lại nghe đi xuống, vương hậu cũng không có lại tiếp tục nói. Một đêm, có chút hoang đường quá khứ. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca không có xuất hiện. Mặc dù là Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đi tới nàng trong phòng hầu hạ, cũng không được môn mà nhập. Ngày thứ ba, Mộ Khinh Ca vẫn là không có ra tới, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng tự giác canh giữ ở cửa không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Long Nha vệ nhóm ở đều nhạc trên đảo, một bên tu luyện, một bên chăn nuôi chính mình phi hành linh thú. Bạch Tỷ cùng Ngân Trần ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem Mộ Khinh Ca, lại trước sau không có nhìn thấy người. Di tộc người cũng không có tiến đến quấy rầy, chỉ có Gia ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước cửa trạm thượng một hồi, sau đó liền rời đi. Như vậy nhật tử, nhoáng lên liền đi qua một tháng rưỡi. Long Nha vệ nhóm phi hành linh thú đã trưởng thành ấu điểu, bắt đầu rồi dương cánh bay lượn. Ngày này, một cổ mạnh mẽ hơi thở từ Mộ Khinh Ca trong phòng phóng lên cao, thẳng thượng tận trời. 577 chương 577 tao ngộ sóng thần, nhập trung cổ, canh 2. Tím màu xám trùm tia sáng, phóng lên cao, thần bí mà tôn quý nhan sắc, nhuộm đấm đều nhạc đảo trên không. Nay đạo quang thúc vừa ra, lập tức hấp dẫn trên đảo mọi người chú ý. Tộc vương cùng vương hậu một đạo đứng ở cửa hiên dưới, nhìn lên kia nói hoa quang, đại tư tế đứng ở bọn họ phía sau vị trí, một đôi tràn ngập cơ trí lao trong mắt, tràn đầy kích động chi sắc. Mặt khác mấy đem ánh mắt lẫn nhau trao đổi gian, cũng là mang theo vui sướng quan mang. Đều nhạc trên đảo, không rõ nội tình những người khác nhóm, đều dừng chính mình trong tay động tác, top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, chỉ vào trên bầu trời chùm tia sáng, chỉ trò trò, suy đoán sôi nổi. Đây là có ai ở đột phá sao? Hảo hùng hồn lực lượng, hảo tinh túy linh lực. Là ai? Ở khổ hải phía trên cư nhiên còn có thể có lớn như vậy động tĩnh đột phá. Phương hướng hình như là hoàng cung bên kia tới. Chẳng lẽ là gia công chúa? Hẳn là không thể nào, khoảng thời gian trước, trên đảo không phải tới một ít người sao. Đều nhạc trên đảo một cái độc lập sân, bạch tỷ nguyên bản lười biếng bàn ở trên cây ngủ gật, giờ phút này lại bị này linh khí bốn phía động tĩnh bừng tỉnh, nàng ngồi dậy, trông về phía xa hoàng cung phương hướng, trong mắt dần dần hiện ra tử kim sắc, khỏe miệng cũng như có như không dơ lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Ngân Trần Lôi kéo Nguyên Nguyên đứng ở viện môn ngoại, một lớn một nhỏ giống như pho tượng giống nhau, ở cửa chờ trở về nhà người. Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta cảm nhận được mẫu thân lão đại hơi thở. Nhẹ ca lại đột phá. Ngân Trần gật đầu trả lời, khoe miệng giơ lên một đạo nhợt nhạt sung sướng. Mặc Dương trầm mặc đứng ở bọn họ phía sau dưới hiên, nghe được bọn họ đối thoại. Hắn hơi hơi nhấp môi, ánh mắt càng thêm kiên định. Tiểu tước gia càng ngày càng lợi hại, bọn họ cũng muốn tăng mạnh tu luyện. Nếu không làm sao có thể cùng được với tiểu tức ra bước chân. Hắn xoay người phản hồi trong viện, chỉnh chỉnh tề tề đứng 500 long nha vệ. Thấy Mạc Dương tiến vào, bọn họ đều đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Mạc Dương ánh mắt nhẹ đảo qua bọn họ cương nghị khuôn mặt, trầm giọng hô một câu, bắt đầu huấn luyện. Đơn giản bốn chữ, lập tức làm long nha vệ nhóm đều động lên. Mạc Dương hiểu, bọn họ cũng hiểu. Nếu chính mình không nỗ lực, ở không xa tương lai liền sẽ bị bỏ xuống. Cũng không phải Mộ Khinh Ca không cần bọn họ, mà là bọn họ đã theo không kịp nàng bước chân. Cho nên, bọn họ cần thiết trả giá càng nhiều nỗ lực, càng thêm nghiêm khắc hoàn thành kế hoạch mục tiêu, thậm chí không ngừng siêu việt, chỉ có như vậy, bọn họ mới có tư cách theo sát Mộ Khinh Ca cùng nhau đạp đuổi gai mà thượng. Phanh! Một tiếng vang lớn ở không trung chợt khởi. Kia tận trời chùm tia sáng, ở không trung tạc vỡ ra tới. Phóng xạ bốn phía, tựa như một cái tím màu xám thật lớn vô cùng lọng tre. Những cái đó quan mang, cùng không trung giao tiếp chỗ, đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Lần này động tĩnh, làm không ít người đều thần sắc đột biến. Phảng phất, này động tĩnh đã siêu việt bọn họ nhận chi. Tộc vương ngẩn ra, theo bản năng hướng đại tư tế nhìn lại. Đại tư tế trong mắt cũng khó nén vẻ khiếp sợ, nhưng đón nhận tộc vương biểu tình khi, lại bắn ra kinh hỉ. Mộ Khinh Ca càng cường. Càng vượt qua bọn họ dự kiến, cũng liền ý nghĩa tương lai thắng mặt càng lớn. Ra đứng ở chính mình trước phòng bậc thang, nhìn lên trên bầu trời như pháo hoa nở rộ huyến lệ. Vạt áo phiêu phiêu, giống như muốn tùy thời thuận gió mà đi. Thanh Phù đứng ở bên người nàng, yên lặng nhìn hắn. Ra công chúa là cực Mỹ, Mỹ đến không giống phàm nhân, lại có thể làm phàm nhân dễ dàng động tâm. Nàng tựa hồ đại biểu trong thiên địa thánh khiết, là như vậy sạch sẽ không rảnh. Mặc dù hắn biết chính mình vĩnh viễn không có khả năng có được nàng, lại vẫn như cũ khó có thể tự kiểm chế say mê trong đó. Chẳng sợ, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể như vậy yên lặng nhìn, thủ, bồi. Không trung huyến lệ, cuối cùng hạ màn. Những cái đó tím màu xám hoa lệ ánh sáng, dần dần biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đều nhạc trên đảo lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, chỉ là không ít người như cũ nghị luận. Ra đem tầm mắt thu hồi. Nhìn về phía cách đó không xa Thanh Phủ. Nàng sáng ngời thấu triệt ánh mắt đột nhiên đầu lại đây, làm Thanh Phủ ngẩn ra, từ trong thất thần tỉnh táo lại. Thanh Phủ thu liêm ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, hướng ra hành lễ. Có việc gì thế? Ra hỏi. Nàng ngữ khí bình tĩnh, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên nhạc. Thanh Phủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, nhìn chăm chú vào nàng tuyệt mỹ thoát tục dung nhan, rốt cuộc mở miệng hỏi. Công chúa thực mau liền phải rời đi đều nhạc đảo sao. Ra nhìn về phía hắn tầm mắt nhiều một phân suy tư. Nàng nhìn chăm chú, làm Thanh Phủ tâm như nổi trống, tựa hồ sợ hai chính mình trong lòng cất giấu kia phân tà niệm tại đây song sáng ngời trong mắt bại lộ vô hình. Đúng vậy, phải rời khỏi. Liên ở Thanh Phủ thiếu chút nữa chống đỡ không được khi, ra mở miệng. Nàng thu hồi xem kỹ ánh mắt, lại cũng đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi. Đáp án. Làm Thanh Phủ trong lòng ẩn ẩn đau xót. Chẳng sợ hắn sớm đã biết cái này đáp án, ở chính thai nghe được khi, vẫn như cũ làm hắn khó có thể tiếp thu. Kia, công chúa còn sẽ trở về sao? Thanh Phủ bài trừ một cái miễn cưỡng tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Vấn đề này, làm ra trầm mặc xuống dưới. Bởi vì, nàng không biết, cho nên vô pháp cấp ra đáp án. Chỉ cần bước ra đều nhạc đảo, nàng hết thể đem thuộc về Mộ Khinh Ca, nàng tự mình đem không còn nữa tồn tại. Kia công chúa có thể mang ta cùng nhau đi sao? Thanh phủ kích động dưới, buột miệng thốt ra trong lòng hy vọng xa vời. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Hắn không nên đi hy vọng xa vời không thua với chính mình đồ vật. Nhiên, nếu đã nói ra, như vậy hắn cũng ôm một tia hy vọng. Hắn nhìn ra, chờ mong nàng đáp án. Chính là, ra ở trầm mặc lúc sau, lại đối hắn lắc lắc đầu, không thể. Nàng đều chỉ là một cái áp đặt với người phụ thuộc, lại sao có thể mang lên người khác đồng hành. Đã nhiều ngày, ra đã rõ ràng nhận rõ chính mình thân phận. Không nên nàng làm, nàng không thể làm sự, nàng tuyệt không có thể làm. Bởi vì, nàng rất rõ ràng biết, chính mình với Mộ Khinh Ca mà nói, gần là một chương bản đồ mà thôi. Huống chi, này chương bản đồ vẫn là không hoàn thiện, yêu cầu chờ đến một khác chương bản đồ xuất hiện, mới có thể phát huy tác dụng. Ra trả lời, làm thanh phủ thất vọng. Hắn thật sâu nhìn ra liếc mắt một cái, cuối cùng xoay người rời đi. Thanh phủ rời khỏi sau, ra vẫn như cũ đứng ở bậc thang, trông về phía xa không trùng, nàng ở trong lòng tự hỏi, đều nhạc đảo ngoại thế giới, khổ hải ở ngoại thế giới, lại sẽ là cái dạng gì đâu. Mép giường, quay chung quanh giường quải một tầng tầng màn lụa, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phảng phất, đem chúng nó gợi lên loạn vũ phong đã biến mất. Trên giường, khoanh chân mà ngồi một người, ở nàng đôi tay chung phủng một phen hôi. Nàng chậm rãi trợn mắt, thanh thấu trong mắt chiết xả ra lưỡng đạo sáng ngời, sắc bén quan mang, tựa như thực chất bắn về phía trước. Nháy mắt, ở nàng phía trước màn lụa ở nàng trước mắt hóa thành cho tàn, bay xuống trên mặt đất. Lúc sau, nàng trong mắt quang mang thu liễm, dần dần đạm đi. Mộ Khinh Ca cúi đầu, nhìn về phía chính mình trong tay hôi. Phía trước bị nàng nắm ở trong tay chim sáo thu hoạch đã không thấy, thay thế chính là này đem cho tàn. Chim sáo thu hoạch chung chất chứa linh lực đã bị nàng toàn bộ hấp thu, chuyển hóa vì chính mình linh lực, tràn ngập ở nàng khắp người, sở hữu kinh mạch, ở nàng đan điền trung áp xúc mấy trăm lần. Mộ Khinh Ca đã ẩn ẩn chạm đến một ít đột phá bên cạnh, chính là vô luận nàng lại như thế nào lao tới, đều không thể đột phá kia cuối cùng cái chán. Xem ra, không rời đi khổ hải, thật là vô pháp đột phá. Mộ Khinh Ca bàn tay nghiêng, trong lòng bàn tay hôi rơi xuống, trong miệng nỉ non nói. Đưa Mộ Khinh Ca đẩy cửa mà ra khi, liền nhìn đến vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt. Hai nàng phân biệt khoanh chân ngồi ở ngoài cửa tả hữu sườn, nhắm mắt lại tiến hành tu luyện. Xem ra, mặc dù trong khoảng thời gian này các nàng vẫn luôn canh giữ ở này, cũng không có chậm trễ tự thân tu luyện. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có quấy rầy các nàng tu hành, mà là thế các nàng bảo hộ. Đại Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt từ tu luyện trung tỉnh lại, đối thượng Mộ Khinh Ca mỉm cười ánh mắt khi, hai người đều kinh hỉ đứng dậy, một tả một hữu vây quanh ở Mộ Khinh Ca bên người, hô, tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tự hai nàng trên mặt đảo qua, đối với các nàng khẳng định khen ngợi, ân, không tồi. Lại tiến bộ. Tạ tiểu tức ra khen. Hoa Nguyệt nghịch ngợm ngưỡng mộ nhẹ ca phủ cuối người. Ấu Hà lại nội liêm rất nhiều, chỉ là thói quen tính hỏi, tiểu tước ra đói bụng đi, nô tỳ đi cho ngươi chuẩn bị chút ăn. Không đổi. Ta bế quan bao lâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Không sai biệt lắm 2 tháng. Ấu Hà nói. Lâu như vậy. Mộ Khinh Ca hơi hơi kinh ngạc một chút. Ngay sau đó cảm khái, thật đúng là tu luyện vô 5 tháng A, nàng chính mình cảm giác bất quá là tu luyện một đêm. Lại không nghĩ tỉnh lại là lúc, đã qua đi không sai biệt lắm 2 tháng. Nàng trong lòng trầm ngâm, ở đều nhạc trên đảo đã trì hoãn lâu lắm, cần thiết muốn lập tức khởi hành. Trong lòng làm hạ quyết định sau, nàng đối Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt phân phó, đi tìm Mặc Dương bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời đi. Là, tiểu tước gia. Là, tiểu tước gia. Tiểu tước gia tỉnh lại lúc sau, liền phải rời đi. Điểm này, các nàng sớm đã đoán trước đến, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai nàng từ Mộ Khinh Ca trụ địa phương rời khỏi sau, liền hướng Long Nha vệ cư trú sân mà đi. Mà các nàng mới vừa đi, ra liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca tầm mắt nội. Ngươi tới vừa lúc, ta đang định đi tìm cha mẹ ngươi. Mộ Khinh Ca nhìn ra nói. Kia ra mang thiếu chủ đi ra rũ xuống ánh mắt nói. Mộ Khinh Ca hướng nàng đi tới, ở từ bên người nàng cọ qua khi, đột nhiên nói, kỳ thật ngươi không cần ở trước mặt ta khom lưng uốn gối, ngươi đã từng như thế nào, sau này còn như thế nào liền có thể. Dứt lời, nàng đi nhanh rời đi ra. Ra sửng sốt, dư vị ra Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ lúc sau, nàng thần sắc phức tạp đuổi theo nàng. Đuổi theo Mộ Khinh Ca, nàng không nói thêm gì, mà là ở phía trước dẫn đường, đem Mộ Khinh Ca đưa tới tộc vương cùng vương hậu nơi địa phương. Thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ tu vi đại trướng. Vừa thấy Mộ Khinh Ca, tộc vương liền lập tức đón đi lên. Vương hậu thấy ra đi theo Mộ Khinh Ca cùng nhau tới, mi đuôi cũng nhiễm vui mừng. Mộ Khinh Ca lười đến cùng bọn họ khách sáo, trực tiếp đối tộc vương cùng vương hậu nói, ta tới là nói cho các ngươi, sáng mai ta liền phải rời đi. Nhiên, tộc vương cùng vương hậu tựa hồ cũng không có quá kinh ngạc, ở Mộ Khinh Ca mở miệng lúc sau, đối nàng nói, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, sinh hoạt vật tư cũng đều dọn thượng thiếu chủ thuyền. Còn có, tộc vương tạm dừng một chút, từ trong lòng móc ra một chương vẽ ở linh thú gia thượng bản đồ, đôi tay nâng đưa cho Mộ Khinh Ca. Thiếu chủ, đây là trung cổ giới Nam Châu bản đồ. Từ khổ hải đi ra ngoài, chính là trung cổ giới Nam Châu, tin tưởng này phân bản đồ, có thể giúp đỡ thiếu chủ. Trung cổ giới Nam Châu bản đồ. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn, tiếp nhận bản đồ. Nàng không có đi hỏi tộc vương là như thế nào được đến này phân bản đồ, dù sao bọn họ di tộc tổng hội có di tộc biện pháp. Nàng chính mình không phải cũng là từ Hàn Thải Thải nơi đó được đến một phần trung cổ giới Tây Châu bản đồ sao? Đúng rồi. Năm đó bản đồ mọi người là hướng Vạn Tượng Lâu khai ra dùng bảo cấp đan dược, mà Hoàng Đan tới trao đổi. Hàn Thải Thải lại tự chủ trương thế nàng đáp ứng, nói 3 năm nội sẽ đem mà Hoàng Đan giao thượng. Trong nháy mắt, ly 3 năm chi kỳ, cũng sở thừa không nhiều lắm. Bảo cấp đan dược hiện giờ đã không làm khó được nàng, nhưng là vào trung cổ giới sau. Nàng đến trước đem nhạc ra sự giải quyết lúc sau, mới có thể luyện chế mà Hoàng Đan, giao cho trung cổ giới Vạn Tượng Lâu trung, hoàn thành giao dịch. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở trong tay bản đồ phía trên. Bản đồ đỉnh, viết Nam Châu hai chữ. Trên bản đồ, rậm rạp phân bố rất nhiều thành trì, còn có đánh dấu. Chỉ là một chương bản đồ, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được Nam Châu to lớn. Mà này còn gần chỉ là một cái Nam Châu. Nếu muốn tính thượng toàn bộ trung cổ giới, ít nhất là vài cái Lâm Xuyên thêm lên đều so ra kém. Đem bản đồ nhìn lướt qua, Mộ Khinh Ca liền đem này thu lên. Nàng nhìn về phía tộc vương, chỉ nhìn đến tộc vương cười tủm tỉm bộ dáng. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Mộ Khinh Ca nói, nếu đều chuẩn bị tốt, ta đây liền đi trở về. Dứt lời, nàng xoay người liền đi, dứt khoát lưu loát. Nàng đi rồi, ra lại không có rời đi. Vương hậu cùng tộc vương nhìn về phía ra, người sau thần sắc bình tĩnh, cũng không có toát ra không tha hoặc là đau thương. Tộc vương đối nàng nói, ra, ngươi biết chính mình sứ mệnh sao? Ra biết ra nhẹ nhàng gật đầu. Tộc vương vui mừng gật đầu, lại nói, mặc dù ngươi đã biết, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một lần. Ngươi là thiếu chủ hầu, là thiếu chủ người bảo vệ, này không có sai. Nhưng là, ngươi đồng thời cũng là người giám sát, thay chúng ta mọi người. Giám sát thiếu chủ hay không là một cái đủ tư cách người thừa kế, đồng thời lại tiếp xúc đến mặt khác thiếu chủ khi, ngươi cũng muốn bảo trì thanh tỉnh, đem sở hữu thiếu chủ làm một cái cân nhắc, phải làm đến biết người biết ta. Ra hơi hơi nhấp môi, gật gật đầu. Tộc vương nói xong lúc sau, vương hậu lôi kéo ra, một bên rời đi, một bên nói, hài tử, ta bồi ngươi đi thu thập đồ vật. Rời đi tộc vương tầm mắt lúc sau, vương hậu mới đối ra nói, ngươi phụ vương bọn họ. Suy xét sự quá phức tạp ra ngươi tự phải biết rằng, mẫu thân hy vọng ngươi hạnh phúc. Hiện giờ thiếu chủ không có muốn ngươi là tốt, ít nhất có thể làm ngươi ở cùng hắn tiếp xúc sau, nghĩ kỹ chính mình tâm. Nếu là ngươi cùng thiếu chủ tiếp xúc sau, động tình, liền không cần đi suy xét mặt khác, chuyên tâm phụ tá hắn chính là. Nếu là không thể động tình, hay là ngươi coi trọng mặt khác thiếu chủ. Vương hậu không có lại tiếp tục nói tiếp, nhưng trong mắt hiện lên một tia hung ác. Lại bại lộ nàng nội tâm ý tưởng. Ra nhạy bén bắt giữ tới rồi điểm này, trong lòng hơi kinh hãi. Nàng biết, tư tâm ai đều có, nhưng lại không biết chính mình mẫu thân cư nhiên sẽ lớn mật như thế. Đích xác, mộ tộc không chỉ có một thiếu chủ, phải nói, bị lựa chọn người, đều chỉ là thiếu chủ người được đề cử, là mộ tộc người thừa kế. Mộ tộc định ra quy củ, chính là một hồi tàn khốc giết chóc, chỉ có cuối cùng thắng được cái kia, mới là chân chính thiếu chủ. mặt khác người được đề cử, hoặc là chết, hoặc là chính là toàn tâm phụ tá chân chính thiếu chủ. Quy tắc là tàn khốc, ra vô pháp tưởng tượng, lúc trước là ở như thế nào một cái hiểm trở, ác liệt hoàn cảnh hạ, bức cho mộ tộc làm hạ như thế quyết định. Đương nhiên, hết thể đều là vì mộ tộc phục hưng. Ở cái này đại nghĩa trước mặt, sở hữu hết thể đều bị xem nhẹ. Giống như là bị vô tội lựa chọn người được đề cử nhóm, bọn họ nguyên bản cho rằng chính mình đều là thiên chi tiêu tử, lại căn bản không thể tưởng được, bọn họ giống như là bị để vào chung sâu, vì tuyển ra cường tráng nhất kia một con, còn lại đều là đá kê chân. Mà sở hữu di tộc, cũng chỉ sẽ cuối cùng cống hiến chân chính thiếu chủ. Ở kết quả còn chưa ra tới phía trước, bọn họ sẽ duy trì từng người lựa chọn tiến hành tàn khốc cạnh tranh. Nhưng, đương cuối cùng thiếu chủ thắng được, bọn họ sở tuyển người được đề cử thất bại, tử vong lúc sau, bọn họ sẽ thần phục ở chân chính thiếu chủ dưới chân. Ra, ngươi nhớ kỹ ta nói sao, ra trầm mặc, làm vương hậu không cấm hô một câu. Ra lấy lại tinh thần, nhìn về phía mâu thân đôi mắt, nàng đọc đã hiểu trong đó che giấu một tia nghiêm khắc. Cuối cùng, nàng ở vương hậu nghiêm khắc ánh mắt hạ, gật gật đầu. Vương hậu hơi hơi mỉm cười, đối nàng nói, ta hảo hài tử, rời đi đều nhạc đảo sau, phải học được chiếu cố chính mình. Một ngày thời gian, vội vàng mà qua. Rốt cuộc có thể lại lần nữa khởi hành, cái này làm cho mộ khinh ca trong lòng ẩn ẩn kích động. Nếu di tộc cấp ra tin tức không có lầm nói, lại tiếp tục ở khổ hải thượng phiêu bạc 3 tháng tả hữu, là có thể nhìn đến trung cổ giới hình dáng nhìn. Trung cổ giới mộ khinh ca nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tay nàng nhẹ vỗ về bên hông cung linh. Đột nhiên, cung linh vang nhỏ một chút. Mộ khinh ca ở nghe được cung linh tiếng vang sau, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ngũ quan hình dáng cũng trở nên nhu hòa lên. Nàng thưởng thức cung linh, cũng nhẹ nhàng lay động một chút. Tiếng chuông thanh thúy, linh hoạt kỳ hảo. Từ cung linh thượng rời đi, bay vào xa xôi phía chân trời, xuyên qua bất đồng thời không, tiến vào một cái mông lung thế giới. Đinh linh. Thanh thúy tiếng chuông ở trong mông lung vang lên, xua tan trước mặt sương mù, lộ ra bên trong quang cảnh. Tư Mạch ngồi ở một trương thật lớn mà giữ tợn khí phách ghế trên, trên người bạch y lìa bị huyền y thay thế được, tóc dài cũng cao thúc sau đầu, mang lên một cái tinh mỹ vương miện. Hắn gương mặt kia, vẫn như cũ tuấn mỹ phảng phất cất chứa thế gian đẹp nhất cảnh trí. Không thể bắt bẻ hình dáng, làm người tổng hội muốn đi tinh tế miêu tả. Ở trên tay hắn, nâng một cái kim sắc cung linh. Cung linh một khắc đầu, gắt gao hệ ở hắn đai lưng thượng. Hắn ngưng trong tay cung linh. Mặt mày cất giấu bọn thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua nhu tình ý cười. Đương tiếng chuông biến mất lúc sau, hắn chờ đợi hồi lâu, đều không có lại phát ra âm thanh. Như vậy kết quả, tựa hồ khiến cho hắn bất mãn. Hắn nắm lấy trong tay cung linh, hung hăng lay động hai hạ. Tiếng chuông, từ cung linh trung truyền ra, đường cũ phản hồi, rơi vào mộ khinh ca bên hông cung linh bên trong, khiến cho nàng cung linh run rẩy, phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng chuông. Tiếng chuông ở mộ khinh ca bên thai quanh quẩn, khoe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, đôi lông mày nhiễm vài phần đắc ý lại không có lại đi để ý tới cung linh, không hề cấp ra đáp lại. Chờ đợi hồi lâu Tư Mạch nhìn chằm chằm vào trong tay cung linh, cuối cùng hắn thâm thúy phách sắc trong mắt dâng lên một mạt bất đắc dĩ tức giận. Hắn thấp giọng nỉ non nói, tiểu ca nhi thật là quá nghịch ngợm. Mới rời đi không bao lâu, liền không nghĩ ta sao. Xem ra, ta còn là muốn tìm một cơ hội. Làm tiểu ca nhi vĩnh viễn nhớ rõ tưởng ta mới hảo. Khổ hải bích ba, mộ khinh ca cự thuyền, một đường từ lâm xuyên cổ vu quốc sử ra, nhoáng lên ở khổ hải phía trên đã bất chi bất giác đi rồi mau 10 tháng. Đương đều nhạc đảo hình dáng ở mọi người trong tầm mắt biến mất lúc sau, bọn họ lại mở ra tân lữ trình. Chỉ là, hiện giờ trên thuyền nhiều một người, đó chính là đều nhạc đảo công chúa, ra. Nàng một mình lên thuyền, này đây mộ khinh ca hầu thân phận lên thuyền. Rời đi đều nhạc đảo, nàng vẫn chưa như người khác suy nghĩ như vậy, bị cô tịch bao vây, lấy thanh lanh vì ý đi, đem chính mình ngăn cách bởi ngoại, chịu sầu bi sở nhiễu. Nàng như cũ vẫn là cái kia cao quý thánh khiết, thanh lanh như nguyệt gia công chúa. Cặp kia mắt, như cũ sáng ngời, phảng phất mang theo thấu thị nhân tâm ma lực. Ra đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng, đón gió mà đứng. Gió biển thổi nổi lên nàng tố đàn, và áo bay phất phới. Nàng tóc như cũ cao cao cuốn lên, chỉ là kim sắc phát cô đổi thành tương đối điệu thấp màu bạc. Nhiên, này cũng không tổn hại nàng mỹ lệ. Ở nàng trong tay, nhiều một phen màu xanh băng bội kiếm. Vỏ kiếm hoa trang sức tinh mỹ, được khảm các màu đá quý, hoa lệ mà thánh khiết. Ở nàng cầm thanh kiếm này lên thuyền khi, Mộ Khinh Ca liền chú ý tới thanh kiếm này là một phen thần khí, cấp bậc không cần nàng linh lung thương thấp. Thanh thần khí này bảo kiếm, lại lần nữa là Mộ Khinh Ca đổi mới đối di tộc tài phú nhận chi. Đương nhiên, trừ bỏ ra ở ngoài, tộc vương còn làm người nâng vải dương đổ vật lên thuyền. Mở ra lúc sau, Mộ Khinh Ca phát hiện, bên trong cư nhiên đều là có chứa linh khí cục đá, chỉ là này đó cục đá trung ẩn chứa linh lực so ra kém nàng từ thí luyện trong không gian kệ xuống dưới sung túc. Sau lại, tộc vương mới nói cho nàng, này đó linh thạch là cấp thấp linh thạch, ở trung cổ giới phần lớn làm tiền sử dụng, cũng có thể dùng cho tu luyện, chỉ là hiệu quả không lớn thôi. Trừ bỏ mười mấy dương cấp thấp linh thạch ngoại, còn có năm dương trung cấp linh thạch, tam dương cao cấp linh thạch cùng một tiểu dương cực phẩm linh thạch. Dựa theo tộc vương nói, này đó đều là cho nàng ở trung cổ giới chi tiêu. Tộc vương nói cho nàng, ở trung cổ giới, 100 cái cấp thấp linh thạch có thể đổi một quả trung cấp linh thạch. 10 cái trung cấp linh thạch, nhưng đổi một quả cao cấp linh thạch. 10 cái cao cấp linh thạch nhưng đổi một quả cực phẩm linh thạch. Hơn nữa thông thường là dù ra giá cũng không có người bán. Tính xuống dưới, 1 vạn cái cấp thấp linh thạch mới có thể đổi một quả cực phẩm linh thạch. Mà Mộ Khinh Ca từ Lâm Xuyên mang đến những cái đó vàng bạc châu báu, ở trung cổ giới, cũng chính là có thể ăn bữa cơm, trụ cái cửa hàng, sau đó đổi một chút cấp thấp linh thạch. Nếu muốn tham gia đấu giá hội, hoặc là đại hình giao dịch nơi, trên cơ bản đều là lấy linh thạch vì tiền. Tộc vương thịnh tình không thể chối từ, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không dối trá cự tuyệt. Rời đi đều nhạc đảo sau, nàng liền ở một dương dương linh thạch trước mặt, qua lại đánh giá. Chờ nàng đi đến kia một tiểu dương cực phẩm linh thạch bên cạnh khi, đột nhiên đuôi lông mày nhảy dựng. Này đó linh thạch thượng phát ra linh khí, cùng nàng từ thí luyện không gian chung mang ra tới thập phần tiếp cận. Mộ Khinh Ca từ cái dương chung cầm lấy một khối cực phẩm linh thạch, ở trong tay cẩn thận đánh giá một phen. Lại từ không gian chung lấy ra từ thí luyện trong không gian lấy ra linh thạch đối lập. Một kinh hỉ phát hiện, làm nàng hai mắt cong lên. Thật là cái ngoại ý muốn kinh hỉ a. Mộ Khinh Ca lầu bầu nói. Tộc vương đưa tới cực phẩm linh thạch, làm nàng xác định, chính mình từ thí luyện không gian chung kệ xuống dưới kia thành đôi linh thạch, đều là cực phẩm linh thạch. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca có một loại một đêm phất nhanh tâm tình. Khoe miệng nàng ức chế không được dơ lên. Làm đi theo nàng phía sau Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt xem đến tò mò. Tiểu tức ra, ngươi không sao chứ? Ít khi, Hoa Nguyệt nhịn không được hỏi. Mộ Khinh Ca cười nói, không có việc gì, quả thực là không thể tốt hơn. Nàng chỉ là hối hận lúc trước không nhiều kệ một chút. Hấu Hà, Hoa Nguyệt. Mộ Khinh Ca kêu hai người, các ngươi đem này đó linh thạch phân một phần. Cấp thấp linh thạch 100 cái, trung cấp linh thạch 5 cái. Cao cấp linh thạch 3 cái vì một túi, phân cho mỗi người. Cực phẩm linh thạch, Long Nha vệ trên người vốn dĩ liền có, đều là từ thí luyện không gian chung mang ra tới. Chẳng qua, phía trước không biết này quý trọng, một loại đều lấy nó coi như là tu luyện phụ trợ. Đêm này đó linh thạch phân một phần, Mộ Khinh Ca là không hy vọng chính mình người, đi ra ngoài quá mức keo kiệt. Có này đó linh thạch bản thân, yêu cầu tiêu dùng thời điểm, cũng sẽ không có vẻ quá câu nệ. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lập tức dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó động lên. Lúc này, Bạch Tỷ đi vào khoang thuyền cạnh cửa, lười biếng dựa vào khung cửa, đôi tay khoanh trước ngực, vui sướng khi người gặp họa nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, không rõ nguyên do nhướng mày. Tựa hồ, nàng không rõ Bạch Tỷ vui sướng khi người gặp họa từ đâu mà đến. Hướng cạnh cửa đi đến, Mộ Khinh Ca nói, có hay không người ta nói quá, ngươi nụ cười này thực thiếu tấu. Bạch Tỷ lại như cũ cười đến quyến rũ vô cùng, nàng mềm mại không xương cuốn lấy Mộ Khinh Ca cánh tay, dựa vào nàng trên vai, mại thanh mại khi thanh âm nói, cái kia ra, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cái gì xử lý như thế nào? Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Bạch Tỷ lại nở nụ cười, liền ta này xà đều xem minh bạch, ngươi còn giả ngu. Bạch Tỷ chỉ đứng ở bong tàu thượng ra bóng dáng, đối Mộ Khinh Ca cười xấu xa nói, nàng chính là ngươi nữ nhân. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, không có đi biện giải cái gì. Nhưng là, từ đêm đó qua đi, nàng tin tưởng ra cũng sẽ rõ ràng nhận thức đến, nàng với nàng tới nói, rốt cuộc là cái gì. Nhẹ ca, nhân gia cũng muốn làm ngươi nữ nhân. Bạch Tỷ đột nhiên đôi tay vòng lấy Mộ Khinh Ca bả vai, làm nũng nói. Mộ Khinh Ca mắt trợn trắng, đối nàng cười lạnh nói, hảo a, đêm nay vào phòng hầu hạ. Bạch tỷ lại cười đến yêu mị, cầu mà không được. Mộ Khinh Ca kéo xuống Bạch tỷ tay, hướng bong tàu thượng ra đi đến. Đi vào, nàng nhìn ra kiếm đạo, dẫn theo thần khí thượng trung cổ giới. Nghe nói, thần khí ở trung cổ giới tuy rằng không phải mỗi người đều có, nhưng cũng không hiếm thấy ra đáp một câu. Mộ Khinh Ca có chút xấu hổ, tựa hồ là chính mình kiến thức hạn hẹp. Nàng nhìn chính mình chỉ bộ, nàng vẫn là thói quen linh lung thương cái dạng này, tổng so nàng tùy thời tùy chỗ dẫn theo một khẩu súng rêu dao khắp nơi hảo. Ra quay đầu nhìn về phía nàng. Ra dáng người thon dài, ở nữ tử trung đã xem như cao gầy. Nhưng là ở Mộ Khinh Ca trước mặt, vẫn là lùn nàng nửa cái đầu. Mí môi, ra tầm mắt dừng ở trong tay trên thân kiếm. Đột nhiên, lam quang chợt lóe, kia đem bề ngoài kinh diễm bảo kiếm biến thành một cây màu xanh băng mộc mạc cái châm cài đầu. Ra cầm lấy cái châm cài đầu cắm vào chính mình búi tóc chung. Ta phụ vương mẫu thân, đều hy vọng ta dùng mỹ mạo cùng thân thể đặt hầu địa vị, ít nhất muốn so một cái khác hầu cường. Bọn họ nói, hầu đối với chủ nhân tới nói, là đặc thù tồn tại, không chỉ có chỉ là nô. Nếu ta có thể ở ngươi trong lòng chiếm cứ một cái địa vị, như vậy đối bọn họ tới nói, đối chúng ta sở đại biểu này chi di tộc tới nói, đều là có lợi mà vô hại ra nói, nhìn chằm chằm vào Mộ Khinh Ca đôi mắt. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt một mảnh bình tĩnh, cũng không có bởi vì ra nói mà lộ ra bất luận cái gì khác thường. Trầm mặc một hồi, ra mới tiếp tục nói, nhưng là, theo ý ta tới, ta phụ trợ ngươi, có thể vì ngươi bày mưu tính kế, dựa vào chính mình trí tuệ giống nhau có thể làm ngươi nhận đồng ta, vì ta gia tộc mang đến vinh dự. Nàng ngữ khí thực nghiêm túc, biểu tình cũng thực nghiêm túc. Mộ Khinh Ca ngưng nàng, một lát sau, mới lộ ra tươi cười, ngươi cái này giác ngộ, so cha mẹ ngươi muốn cao minh đến nhiều. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mới vừa đi hai bước, Mộ Khinh Ca dừng lại, đối ra nói, trên người của ngươi bản đồ, ta sẽ dùng khác phương thức được đến, sẽ không làm ngươi vi phạm bản tâm, làm không muốn đi làm sự. Nói xong, nàng liền đi nhanh rời đi. Ra nhìn về phía nàng bóng dáng, thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp lên. Có ra chỉ dẫn, hơn nữa cử trên thuyền tự động hướng dẫn năng lực, hết thể tựa hồ trở nên càng đơn giản lên. Cự thuyền mỗi ngày đi trước, long nha vệ nhóm, lại về tới lúc ban đầu nhật tử, mỗi ngày tu luyện, tiến hành các loại huấn luyện. Gia tăng hạng nhất chính là chăn nuôi chính mình phi hành linh thú. Mà Mộ Khinh Ca tắc tiếp tục chính mình tu hành, mệt mỏi, liền luyện đan, luyện khí, và lại chính là cân nhắc long nha vệ cùng đánh võ kỹ sự tình. Nhiên, cùng đánh võ kỹ sự, cũng không phải một lần là xong. Long nha vệ hiện giờ cũng là dùng Mộ Khinh Ca phía trước cân nhắc ra tới những cái đó võ kỹ tới huấn luyện lẫn nhau ăn ý, còn có một ít giới hạn trong mấy người loại nhỏ cùng đánh. Bạch tỷ cùng Ngân Trần vẫn như cũ đảm đương giả vọng giả nhiệm vụ, nguyên nguyên tắc bị Mộ Khinh Ca thu hồi không gian, làm bạn manh manh. Ra ở trên thuyền thập phần trầm mặc, chỉ là ở yên lặng quan sát đến Mộ Khinh Ca cái này quần thể. Ngẫu nhiên, sẽ tự hỏi cái gì, một bộ phận thời gian, nàng cũng ở tu luyện. Nhật tử, từng ngày qua đi. Khổ hải tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là mỗi người đều biết, bọn họ ly trung cổ giới lại gần chút. Ly trung cổ giới càng gần, bọn họ liền càng thêm gấp gáp tiến hành tu luyện. Nhoáng lên, 3 tháng thời gian trôi qua. Long nha vệ phi hành linh thú đều đã trưởng thành lên, có thể mang theo bọn họ ở không trung ngắn ngủi bay lượn. Long nha vệ nhóm cũng dần dần yêu loại này bay lượn với trống không cảm thụ. Mỗi ngày huấn luyện lại nhiều hạng nhất phi hành huấn luyện. Làm mọi người ở bong tàu thượng đẳng chờ. Mộ Khinh Ca phân phó Mạc Dương. Chờ nàng từ trong khoang thuyền truyền đến khi, 500 long nha vệ, bao gồm Ấu Hà Hoa Nguyệt, thậm chí ra đều đã đứng ở bong tàu thượng. Ngươi tề, Mộ Khinh Ca vung tay lên, bong tàu thượng nhiều một đống bảy biện chỉnh tề thẻ bài. Này đó thẻ bài, phảng phất là dùng dương chi bạch ngọc chế thành, toàn thân tuyết trắng, dường như lưu động nhũ dịch giống nhau. Thẻ bài chính diện, có khắc long nha vệ 3 chữ. Mặt bác tắc chỗ trống một mảnh, chỉ là 4 cái biên giác có tinh mỹ hoa văn. Một người lấy một khối. Mộ Khinh Ca chỉ vào thẻ bài nói. Long nha vệ nhóm theo lời từng cái đem thẻ bài cầm trong tay. Cuối cùng, bong tàu thượng còn dư lại tăng khối, mặt trên không có có khắc long nha vệ, mà là trước mắt các nàng từng người tên. Mộ Khinh Ca dơ dơ lên mi, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lập tức cầm lấy thuộc về chính mình thẻ bài. gia cũng ở nghi hoặc chung, cầm lấy chính mình kia một khối. Mộ Khinh Ca lúc này mới nói, đem các ngươi chính mình linh khí đưa vào thẻ bài chung. Mọi người y theo nàng lời nói đi làm, đem linh khí đưa vào ngọc bài. Chỉ chốc lát, ngọc bài chỗ trống kia một mặt, liền nổi lên biến hóa. Long Nha vệ nhóm thẻ bài thượng từng người hiển lộ ra chính mình tên, mà Ấu Hà các nàng ba người thẻ bài thượng, tắt nhiều ra một cái thần bí đồ đằng. Mọi người ngạc nhiên nhìn trong tay thẻ bài, đem nghi hoặc ánh mắt đầu ngưỡng mộ Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca làm cho bọn họ mặt, nâng lên tay, một khối ngọc bài cũng từ nàng trong tay rớt xuống. Ngọc bài thượng dây thừng nắm ở nàng trong tay. Cái này thẻ bài, ký lục các ngươi hơi thở, một khi dùng linh lực dò thám biết, là có thể biết các ngươi lẫn nhau tình huống. Nàng trầm mặc một chút, mới nói, nghiêm khắc tới nói, là biết các ngươi sinh tử tình huống. Một khi tử vong, hơi thở liền sẽ biến mất. Trung cổ giới như thế nào, chúng ta cũng không biết, hết thảy đều là bắt đầu từ con số 0. Cái này thẻ bài tác dụng, cũng không phải ký lục các ngươi sinh tử, mà là phương tiện chúng ta chi gian liên hệ. Mộ Khinh Ca nói, đầu ngón tay ở chính mình trong tay ngọc bài thượng gõ tam hạ, những người khác trong tay ngọc bài đột nhiên nhấp nháy tam hạ. Mộ Khinh Ca lại gõ cửa một chút, mọi người trong tay ngọc bài cũng liền lóe một chút. Nay kỳ dị một màn, làm Long Nha vệ nhóm kinh ngạc cực kỳ. Mộ Khinh Ca mới nói, ngọc bài các ngươi bên người đeo, không được mất đi. Lúc sau, ta sẽ nói cho các ngươi ngọc bài lượng vài cái đại biểu cái gì, các ngươi muốn ở trong thời gian ngắn nhất toàn bộ nắm giữ. Sau này ở ra nhiệm vụ khi, liền dựa ngọc bài tới lẫn nhau liên hệ, truyền lại tin tức. Mộ Khinh Ca nói, làm Long Nha vệ nhóm ánh mắt đều sáng lên. Một đám đều tò mò đánh giá chính mình trong tay ngọc bài, thỉnh thoảng gõ thượng một chút, nhìn những người khác trong tay ngọc bài phản ứng. Bọn họ hứng thú chính đủng, Mộ Khinh Ca cũng không có đánh gãy. Chỉ là đưa tới Mạc Dương, đem đã sớm viết tốt tờ giấy giao cho hắn.